Bụp, tay trái La Trinh đập một quyền lên trên cánh tay phải, lưu lại một dấu hằn màu đỏ máu ở trên lớp lớp tinh thể băng đang bao quanh cánh tay, sau đó nó dần dần lan ra giống như mạng nhện. Ngay lập tức tay phải của La Trinh vặn mạnh một cái. Rắc, rắc, rắc, chỉ trong nháy mắt băng xương phong ấn ở cánh tay phải và trên cơ thể La Trinh đã vỡ vụn ra, biến thành những bông tuyết nho nhỏ. Sao lại thế được, mắt Bùi Hận hiện lên vẻ không thể tin nổi. Băng xương phong ấn này là sức mạnh mà Bùi Hận gã luôn tự hào. Tu luyện băng xương phong ấn phải tốn vô số thời gian và tâm huyết của gã, mãi không lâu trước đây, gã mới luyện thành công. Đây là lần đầu tiên Bùi Hận mang ra để đối địch. Vốn dĩ Bùi Hận cho rằng chiêu này có thể đạt được hiệu quả kỳ diệu, bởi vì cha gã từng nói với gã, băng xương phong ấn này rất khó bị phá giải, trừ khi đạt đến chiếu thần cảnh, lợi dụng sức mạnh thiêu đốt chân nguyên mới có thể phá giải được, còn những sức mạnh khác, cho dù thô bạo đến đâu cũng không thể phá giải. Tại sao La Trinh chỉ dùng một quyền đã đánh vỡ băng xương phong ấn rồi? Hắn rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Bùi Hận cảm thấy bản thân sắp phát điên. Đối với một người ngạo mạn như gã, đây là sự đả kích trước nay chưa từng có. Đối diện với tên yêu nghiệt như thế này, dường như mỗi một chiêu thức đều bị đối phương nhìn thấu khiến gã không thể làm gì để phản kích, bởi vì cứ phản kích là lại thất bại. Ta thực sự yếm kém vậy sao? Chẳng phải ta vốn bất bại sao? Vốn lòng dạ Bùi Hận cực kỳ kiêu ngạo. Cũng chính vì cái tính kiêu ngạo này khiến gã tiến bước cực nhanh trên con đường võ đạo. Bất bại, không cho phép thất bại, không cho phép bản thân rớt lại phía sau người khác ở bất kỳ phương diện nào. Nhưng lúc này, gã lại bị La Trinh đánh bại nặng nề, rơi vào trong cảm xúc cực đoan. Cũng có thể nói trái tim võ giả của gã đã bị La Trinh phá hủy hoàn toàn. Nhưng trong cặp mắt gã cháy lên một tia đỏ rực, vẻ mặt đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn, một âm thanh cuồng dã bắt đầu gào thét trong lòng gã. Ta tuyệt đối không cho phép bản thân thất bại, nếu đã đến nước này, thì ngươi phải chết. Bùi Hận thảm bại dưới tay La Trinh đã là sự thật, mà cách duy nhất để phủ định sự thật này chính là giết chết La Trinh. Dựa vào thực lực của Bùi Hận, có thể gã không phải là đối thủ của La Trinh. Nhưng đệ tử sĩ tộc, đặc biệt là đệ tử của bảy đại sĩ tộc, có mấy ai lại không có chiêu để giành mạnh mẽ để giữ mạng. Bùi Hận ném bỏ thanh bảo kiếm trong tay, định giơ tay lên. Từ trong tay gã hiện rõ ra một đường vân màu vàng. Đường Si Vưu Thánh Vân này là thủ đoạn giữ mạng của hắn. Cái gọi là Si Vưu Thánh Vân thực ra là một trận phù nhỏ, trận phù này đã khiến gia tộc họ Bùi phải bỏ ra cái giá rất lớn để khắc vào tay Bùi Hận. Chính là để trong tình huống vạn bất đắc dĩ, Bùi Hận dùng trận phù này để phản kích. Thực ra hiện tại, đáng lẽ còn lâu Bùi Hận mới phải sử dụng Si Vưu Thánh Vân, dù gì để có được Si Vưu Thánh Vân cũng chẳng phải dễ, mà hiện tại gã cũng không có nguy hiểm gì tới tính mạng, La Trinh không hề muốn lấy mạng của gã. Nhưng trái tim võ giả của Bùi Hận lúc này thực sự đã hoàn toàn rối loạn, gã không muốn nghĩ, không muốn đối diện nữa. Bây giờ gã chỉ một lòng muốn giết La Trinh, chỉ có giết chết hắn, Bùi Hận mới có thể vượt qua cái hố này. Nhưng khi Bùi Hận vừa giơ tay lên, La Trinh liền đá một cước vào đầu gã. La Trinh đương nhiên cảm nhận được sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong Si Vưu Thánh Vân kia, nếu thực sự để tên này thi triển, hôm nay e rằng hắn không chết cũng sẽ trọng thương. Hiện tại hắn đang ở trong Thanh Vân Tông. Vì chút mâu thuẫn nhỏ bé này mà giết người thì không đáng, vì vậy biện pháp tốt nhất chính là đánh ngất tên điên này đi. Bùi Hận bị trúng một đạp mạnh vào đầu, chỉ cảm thấy trong đầu lóe sáng, sau đó liền ngã trên mặt đất. À, Bùi Hận đại ca nằm đo đất rồi. Nếu Bùi Hận sư huynh có chuyện gì không hay, chúng ta phải làm sao? Lúc này, mấy kẻ luôn ở phía sau không chịu mở miệng lại đột ngột hét lên. Những đệ tử nội môn lúc trước cùng đến với Bùi Hận, mặc dù cũng được coi là nhân vật có máu mặt, trong đó cũng có một vài đệ tử sĩ tộc, chẳng qua là còn lâu họ mới so sánh được với con cháu dòng chính của bảy đại sĩ tộc như Bùi Hận và Mạnh Thường Quân. Cho nên sau khi Bùi Hận và Mạnh Thường Quân nảy sinh mâu thuẫn, bọn họ chỉ lùi về phía sau. Bọn họ rất rõ kết cục nếu mình bị cuốn vào tranh chấp của bảy đại sĩ tộc. Nhưng tránh xa không có nghĩa là bọn họ không quan tâm tới sống chết của Bùi Hận. Bọn họ vốn dĩ rất tin vào thực lực của Bùi Hận, dù là thực lực của La Trinh hay Mạnh Thường Quân, trong mắt bọn họ đều không đáng nhắc tới. Nhưng không ngờ sau khi La Trinh bắt đầu phản kích, cả cục diện lập tức chuyển ngoặt. Một Bùi Hận cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, ở trước mặt một tên nhóc tiên thiên nhất trọng lại không thể chịu được một đòn như vậy. Điều này có phần không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Bùi Hận ngã trên mặt đất chưa rõ sống chết nên đương nhiên bọn họ cũng lo lắng. Nhưng La Trinh vẫn còn đứng bên cạnh, đám người bọn họ chỉ dám gào thét chứ không dám đến gần. La Trinh chỉ nhàn nhạt liếc qua những người đó, dù gì những người này cũng được coi là biết thời biết thế. Không dám mắng chửi hắn, nếu không cũng khó tránh khỏi ăn tát. Chấp sự Tào ở bên cạnh luôn không lên tiếng nay bước lên trước, xem xét thương thế của Bùi Hận, thấy Bùi Hận không có gì đáng ngại cũng coi như thở dài nhẹ nhõm được một hơi. Chấp sự Tào coi như đã hiểu, dù là Mạnh Thường Quân hay La Trinh, không ai là đối tượng dễ động vào. Thế là chấp sự Tào dìu Bùi Hận dậy, giao cho những người đi cùng Bùi Hận đến đây. Nếu là đệ tử bình thường, đánh nhau ở Thanh Vân Tông rất dễ bị trục xuất khỏi môn, cho dù là sĩ tộc bình thường cũng sẽ như vậy, không nói tới tình cảm. Có điều so sánh ra, đệ tử của bảy đại sĩ tộc, đặc biệt là con cháu dòng chính trong những sĩ tộc này thì lại khác. Bảy đại sĩ tộc dù sao cũng là bảy trụ cột của Vương Triều Phần Thiên. Mặc dù bên ngoài Thanh Vân Tông nói đối xử bình đẳng, nhưng cả tông môn lớn như vậy được thiết lập ở đế Đô Phần Thiên, đương nhiên sẽ dành cho bọn họ một chút đặc quyền. Giống Bùi Hận và Mạnh Thường Quân, người có địa vị như vậy chỉ cần không gây chuyện đến mức mất mạng thì Thanh Vân Tông vẫn thường nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Hôm nay Dương Cung Bạt Kiếm thế này khiến chấp sự Tào bị dọa gần chết, cuối cùng vì Bùi Hận bị La Trinh đánh ngất mà chấm dứt, chấp sự Tào quả thực không đoán rõ được kết quả. Không ngờ từ sau khi chia tay ở Long Bảo, thực lực của huynh lại tăng đến mức như vậy. Với thực lực tiên thiên nhất trọng mà đánh bại tiên thiên đại viên mãn. Nghĩ tới nghĩ lui, Mạnh Thường Quân vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được. La Trinh cười khẽ, sau khi rời khỏi Long Bảo, thực lực của ta đúng là có tăng lên. Có điều so với Mạnh Thường Quân huynh thì hiển nhiên vẫn còn kém xa. Khoảng cách của chúng ta e là càng ngày càng lớn rồi. Ý La Trinh muốn nói chính là tăng cấp cảnh giới. So với Mạnh Thường Quân, tốc độ tăng cấp cảnh giới của La Trinh quả thực rất chậm. Từ sau khi rời khỏi Long Bảo đến nay, hắn cũng chỉ mới bước qua nửa bước tiên thiên, đạt đến cảnh giới tiên thiên nhất trọng. Mà Mạnh Thường Quân chỉ trong thời gian ngắn đã tăng lên tới tiên thiên ngũ trọng, tốc độ này chỉ có thể khiến La Trinh nhìn thôi đã thấy hốt. La Trinh là một đệ tử bình dân, tất cả hoàn toàn dựa vào bản thân, cho nên tốc độ tăng cảnh giới đơn thuần không coi là quá nhanh, dù gì thực lực của hắn hầu như đều được tôi luyện từ trong thực chiến mà thành. Còn Mạnh Thường Quân sau khi quay lại từ Long Bảo thì vẫn luôn bế quan tu luyện. Mạnh gia của hắn chuyên dùng tháp bế quan tu luyện, thường ở trong tháp tu luyện làm ít ăn nhiều, hơn nữa khi tu luyện còn liên tục bổ sung các loại linh đan diệu dược, cộng thêm năng lực của Mạnh Thường Quân vốn đã vô cùng kinh người, Mạnh gia lại bồi dưỡng hắn như là đệ tử nòng cốt của thế hệ sau, trong thời gian ngắn tiến bộ nhanh chóng cũng không phải là việc khó khăn. Mạnh Thường Quân lắc đầu, cảnh giới của ta đúng là có tăng lên, nhưng nếu nói đến thực lực thực sự, so với La Trinh huynh thì không phải huynh kém xa ta, mà là ta kém huynh càng xa hơn. Cảnh giới không phải là thực lực, trong thế giới của võ giả, điều này là đạo lý được công nhận. Người chỉ có cảnh giới trống rỗng, không phát huy được mấy phần thực lực thì ở đâu cũng có. Mạnh Thường Quân ở cảnh giới tiên thiên ngũ trọng, cơ bản không thể là đối thủ của Bùi Hận, vậy mà La Trinh chỉ dựa vào cảnh giới tiên thiên nhất trọng đã đánh bại gã ta, từ điểm này đã có thể nói rõ vấn đề rồi. La Trinh huynh vẫn chưa phải là đệ tử nội môn. Nhìn trang phục của La Trinh, không ngờ vẫn mặc trường bào trắng, Mạnh Thường Quân cũng có chút cạn lời. Nếu ở trong các phong khác mà phát hiện ra của quý như La Trinh, e rằng đã vào nội môn từ lâu rồi. La Trinh lắc đầu, đến giờ ta vẫn chưa thăng chức vào nội môn. Từ lúc tiến vào Thanh Vân Tông, La Trinh có rất ít thời gian ở trong tông môn, thời gian còn lại đều chạy đông chạy tây nên quả thực đã bỏ qua điểm này. Có điều những thứ như nội môn, ngoại môn đối với La Trinh chỉ là một cái tên mà thôi. Dù gì hiện tại hắn là đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong, nhưng vì có Tô Linh Vận, ai dám nói đãi ngộ của hắn kém hơn các đệ tử nội môn khác. Mạnh Thường Quân đương nhiên không hiểu tình hình bên trong, theo hắn thấy, đạo sư Tiểu Vũ Phong bị mù mắt rồi thì đúng hơn. Hắn nghĩ ngợi rồi nói, nếu đã như vậy, đến Vong Ưu Phong chỗ ta đi. Chương 175, báo cáo. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Vong Ưu Phong xếp thứ tư trong 33 phong, cũng là một phong có cao thủ nhiều như mây. Huống hồ phong này là do Mạnh gia bọn họ làm chủ. Nếu La Trinh thực sự đến Vong Ưu Phong, không chỉ không có ai dám chống đối hắn mà còn có thể có nhiều lợi ích. La Trinh lại lắc đầu, không cần đâu, ở Tiểu Vũ Phong cũng không tồi. Huống hồ nếu tới Vong Ưu Phong, vậy còn phải phiền Mạnh Thường Quân huynh đi xin xỏ, ta cho rằng không cần thiết. Muốn điều La Trinh vào Vong Ưu Phong, đối với đệ tử bình thường thì là chuyện khó như lên trời, nhưng với Mạnh Thường Quân thì lại không có vấn đề gì, chỉ là nhờ người chào hỏi chút mà thôi. Nhưng Mạnh Thường Quân nghe hiểu ý của La Trinh thực ra là từ chối khéo nên hắn cũng không gò ép. Có điều hắn lại than thở, La Trinh huynh vậy mà vẫn chưa thăng cấp lên nội môn, e rằng không thể tham gia đại hội toàn phong rồi. Đại hội toàn phong, La Trinh nghe thấy lời nói của Mạnh Thường Quân, trong lòng cũng rung động nhẹ. Ồ, La Trinh huynh vẫn chưa biết đại hội toàn phong sắp diễn ra sao? Mạnh Thường Quân hiếu kỳ nói. La Trinh lắc đầu, đúng là hắn có nghe qua. Cứ mỗi 3 năm đại hội toàn phong sẽ tổ chức một lần để đánh giá và sắp xếp lại vị trí của 33 phong trong Thanh Vân Tông. Chính vì nguyên nhân này, tất cả mọi người đều vô cùng coi trọng đại hội toàn phong,

hắn đã luyện ra hơn 1.000 giọt thiên diễn tinh hoa. Hắn cũng không hề đưa hết toàn bộ thiên diễn tinh hoa cho Thanh Long trong đầu mà vẫn giữ lại hơn 600 giọt. Lần trước ở phòng đấu giá Thiên Lộc, 50 giọt thiên diễn tinh hoa không biết từ đâu tới vậy mà có thể bán ra với giá 12 vạn viên phương tinh. Nếu tính theo giá này, vậy thì số phương tinh trong tay La Trinh cũng phải có tới hơn 100 vạn. Có điều giá cả hàng hóa vốn căn cứ vào cung cầu để quyết định. Thiên diễn tinh hoa là đồ tốt, đặc biệt là đối với những luyện khí sư thì đây là bảo vật có thể gặp nhưng không thể cầu. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện hơn 600 giọt thiên diễn tinh hoa trên thị trường cùng một lúc thì giá trị của nó sẽ bị hạ thấp, không thể giao dịch toàn bộ theo giá 50 giọt 12 vạn viên phương tinh nữa. Huống hồ La Trinh có hắc hỏa trong tay, có thể nói muốn luyện bao nhiêu thiên diễn tinh hoa đều được. Để tính toán lâu dài, La Trinh không thể đem nhiều thiên diễn tinh hoa như vậy đi bán được. Lấy 50 giọt làm một bình đi bán vậy. Sau khi suy tư một lúc lâu, La Trinh cuối cùng đưa ra quyết định, đồng thời hắn muốn đưa thiên diễn tinh hoa ủy thác trực tiếp cho Trương Vô Huyền bán. Lúc trước La Trinh cũng từng đau đầu vì vấn đề này, hắn rốt cuộc nên ủy thác cho ai, còn bản thân có cần phải ngụy trang hay không. Thiên diễn tinh hoa này, bán một lần còn được, như vậy mọi người cho rằng La Trinh chỉ là ngẫu nhiên có được, thậm chí còn có thể cho là nhặt được. Nhưng sau lần thứ hai, thứ ba, sẽ khó tránh khỏi việc người ta nảy sinh nghi ngờ với La Trinh. Đạo lý thất phu vô tội hoài bích có tội, La Trinh vẫn hiểu rất rõ. Một khi bị người khác biết La Trinh có thể tạo ra thiên diễn tinh hoa, đối với La Trinh, tuyệt đối là một rắc rối lớn. Mặc dù hiện tại những rắc rối La Trinh gặp phải đã đủ nhiều rồi, nhưng ít đi một rắc rối tóm lại cũng là chuyện tốt. Nhưng giai đoạn này, ngoài Trương Vô Huyền hắn có thể tin tưởng được ra, những người khác cũng không giúp gì được cho hắn. Quan hệ cá nhân của mình với Trương Vô Huyền rất tốt, mà chuyện này cũng là một chuyện tốt đối với hắn. Với gia nghiệp vô cùng giàu có của Trương gia, chắc chắn hắn sẽ không có suy nghĩ không chính đáng với mình. Ý nghĩ hại người không thể có, ý nghĩ phòng người không thể thiếu, La Trinh cẩn thận như thế cũng không tệ. Sau khi nghĩ ra lý do để nói với Trương Vô Huyền xong, La Trinh liền rời khỏi phòng đi tìm Trương Vô Huyền. Đến nơi ở của Trương Vô Huyền, La Trinh không tìm được hắn, hỏi thăm mới biết hắn không ở trong phòng, mà đang tập luyện ở Trác Phong của Tiểu Vũ Phong, La Trinh chỉ đành đến Trác Phong để tìm người. Tiểu Vũ Phong có rất nhiều Trác Phong, trong đó có vài Trác Phong mở ra để làm nơi tu luyện. So sánh với bí cảnh tu luyện của Thanh Vân Tông, những nơi tu luyện này đương nhiên kém hơn rất nhiều, cũng may đối với đệ tử trong Tiểu Vũ Phong thì những nơi tu luyện này đều là miễn phí. Đài Diều Hâu chính là một nơi như vậy, từ phong chính của Tiểu Vũ Phong vào Đài Diều Hâu phải đi qua một con đường nguy hiểm. Con đường nguy hiểm đó chính là một khối vách đá thẳng đứng 90 độ, căn bản là không có đường để đi. Nhưng may trước đây có cường giả chiếu thần cảnh tiến lên trước, cắm mấy cây cọc gỗ vào trong vách đá, muốn vượt qua vách đá này chỉ có cách dẫm lên cọc gỗ mà đi. Nếu là một số đệ tử gan nhỏ, nhìn thấy vực sâu vạn trượng phía dưới xong, có lẽ đều không dám đi qua. La Trinh bước tới con đường nguy hiểm này, quan sát một chút Đài Diều Hâu ở cách đó không xa, sau đó liền nhảy lên trên cọc gỗ mà đi. Con đường nguy hiểm này nhìn có vẻ dọa người mà thôi, nếu như can đảm một chút là sẽ không rơi xuống được. Sau khi chạy nhanh trên cọc gỗ mấy chục bước, La Trinh liền trèo lên Trác Phong Đài Diều Hâu. Nghe nói Trương Vô Huyền gần đây thường xuyên tới Đài Diều Hâu tu luyện, dám chắc La Trinh có thể tìm được hắn ở đây. Trương Vô Huyền mập mạp lúc này đã thở hồng hộc, mồ hôi vã ra trên mặt, trường bào trắng trên cơ thể đều thấm ướt. Người béo thường rất lười, có điều Trương Vô Huyền không nằm trong số đó. Ngược lại, với mức độ tu luyện khắc khổ của hắn, rất ít người có thể so sánh cùng. Đài Diều Hâu là một đỉnh núi hình tròn, bên phải là phong chính cao vút lên mây, dọc theo đó là một vách núi trơn bóng nhẵn nhụi giống như là dùng đao kiếm cắt ra vậy, gần như không hề có bất kỳ một điểm tựa nào. Trương Vô Huyền mặc một chiếc áo tạ trên người, toàn bộ đều được làm bằng chì, nặng tới 500 cân. Sau khi hắn hít thở sâu một hơi, nhấc chân xông đến vách núi. Thùng thùng thùng, trọng lượng cơ thể hắn, cộng thêm trọng lượng của chiếc áo tạ, khiến mỗi bước chân dẫm trên mặt đất lại phát ra âm thanh nặng nề. Thời điểm tới gần vách núi, Trương Vô Huyền đột nhiên hít vào một hơi thật sâu, lập tức nhảy lên, bắt đầu leo lên vách núi. Cho dù vách núi này trơn nhẵn lạ thường, bên trên không hề có bất kỳ một điểm tựa nào, nhưng dựa vào sức mạnh của Trương Vô Huyền thì thân hình mập mạp của hắn vẫn trèo lên trên rất nhanh. Trên vách núi, có người dùng sơn đỏ vẽ ra từng vạch, trên bảng vạch đồng thời dùng số biểu thị độ cao, 5m, 10m, 15m, 20m. Độ cao của Trương Vô Huyền không ngừng tăng lên, trong chớp mắt đã vượt qua 5m, 10m, 20m. Sau khi đạt tới độ cao 30m, sức lực hắn mới suy kiệt, thân hình tròn vo thuận theo vách núi trượt xuống. Nhiều nhất chỉ có thể tới 30m, Trương Vô Huyền lắc đầu, loại kiểm tra nho nhỏ này lại có thể đo ra tốc độ nước rút, sức mạnh và khả năng phản ứng của một võ giả. trên vách núi, phải cao nhất là 55 mét. Nghe nói từng có một vị đệ tử ngoại môn lên tới độ cao 55 mét, đó cũng là thành tích tốt nhất của ngoại môn Tiểu Vũ Phong. Sau khi vị đệ tử đó xông lên trên, đập một chưởng mạnh tại vị trí 55 mét, để lại một chưởng ấn rõ rệt. Cho đến nay, vẫn chưa có ai có thể vượt qua chưởng ấn kia. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hạn định cho ngoại môn Tiểu Vũ Phong, nếu là những cao thủ tiên thiên nội môn Tiểu Vũ Phong kia, dĩ nhiên không chỉ là độ cao này. Chính lúc Trương Vô Huyền vừa rơi xuống, bên cạnh liền có một thân ảnh nhanh nhẹn, xông lên trên vách núi. Người đó gầy như con khỉ, linh hoạt vô cùng, sau khi cả cơ thể leo lên vách núi thì giống như một con thằn lằn, không ngừng leo lên cao, kết hợp với sức mạnh chạy nước rút, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua độ cao vừa rồi của Trương Vô Huyền, lên tới độ cao 40 mét. Nhưng sức mạnh của hắn vẫn chưa suy kiệt, tiếp tục nhảy lên, liên tục đạt tới độ cao 45 mét, lúc này sức mạnh mới hoàn toàn suy giảm, rơi xuống từ vách núi. Đệ tử ngoại môn gầy gò như con khỉ kia nhìn Trương Vô Huyền cười chào phúng. Trương Vô Huyền thấy thế, ngoài việc trừng cặp mắt tròn tròn của mình qua thì cũng không còn cách nào khác. Tên đệ tử ngoại môn giống như con khỉ này mới gia nhập Tiểu Vũ Phong năm ngoái, gọi là Ngô Đạt, hiện tại thực lực ước chừng có thể xếp thứ 11 ở ngoại môn Tiểu Vũ Phong, thực lực chỉ kém hơn Trương Vô Huyền một chút. Nhưng thân hình người này bé nhỏ, linh hoạt, mỗi lần tập luyện ở đây, nói chung Ngô Đạt đều đạt được thành tích không tệ. Bình thường Ngô Đạt đều chỉ có thể đạt tới độ cao 40 mét, chưa có lần nào vượt qua 45 mét, nhưng hôm nay xem ra, hắn có thể nhẹ nhàng vượt qua 45 mét, rơi vào khoảng độ cao 40. 6 mét, xem ra thực lực của Ngô Đạt lại có tiến bộ rồi. Độ cao 46 mét, hiện tại trong ngoại môn Tiểu Vũ Phong, e là không có ai có thể vượt qua hắn. Thực ra với địa vị của Trương Vô Huyền, chỉ cần sau này hắn kế thừa gia nghiệp của Trương gia, cho dù hắn chỉ là một võ giả luyện cốt cảnh thông thường cũng có thể ra lệnh cho các cao thủ tiên thiên. Trên thế giới này có tiền là có tất cả, còn về việc sai khiến cao thủ tiên thiên cũng chỉ là bỏ ra cái giá cao hơn một chút mà thôi. Đối với Trương gia hắn, tuyệt đối chỉ là một việc rất nhỏ. Thiên phú của các đệ tử Trương gia là bộ óc kinh doanh gần như thiên tài, là ánh mắt vô cùng nhạy bén, còn thiên phú ở phương diện tu luyện lại không bằng con cháu của bảy đại sĩ tộc. Có điều yêu cầu của Trương Vô Huyền với bản thân vô cùng nghiêm khắc. Nếu đã gia nhập Thanh Vân Tông, gia nhập Tiểu Vũ Phong, mục đích của hắn hiện tại chính là không ngừng tu luyện, đến khi bản thân đột phá, trở thành cao thủ tiên thiên mới thôi. Ngay khi Trương Vô Huyền chuẩn bị chạy lần thứ hai, La Trinh đột nhiên xuất hiện ở đài Diều Hâu. Chương 178, Sức Bật, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Vô Huyền huynh, La Trinh hét lên từ xa. La Trinh huynh, tại sao huynh lại đến đây? Trương Vô Huyền lau mồ hôi trên mặt, không hiểu vì sao La Trinh đến đài Diều Hâu. La Trinh gia nhập Tiểu Vũ Phong mới vài tháng ngắn ngủi, thực lực tăng mạnh vượt bậc, từ luyện tùy cảnh đã trở thành cao thủ tiên thiên, vượt xa thực lực của đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong. Nói một cách khác, La Trinh lúc nào cũng có thể tiến vào nội môn, trở thành đệ tử nội môn. Với thực lực của La Trinh, căn bản không cần phải đến đài Diều Hâu tu luyện, giống như những đệ tử nội môn của Tiểu Vũ Phong trước nay đều không đến đây. Nghe Trương Vô Huyền gọi tên La Trinh, những người khác cũng thi nhau liếc mắt qua. Hai chữ La Trinh hiện nay như sấm đánh bên tai ở Tiểu Vũ Phong. Vị đệ tử ngoại môn tên Ngô Đạt kia nghe thấy tên của La Trinh, giống như suy nghĩ gì đó, rồi hai mắt lập tức hừng hực như lửa. Ngô Đạt là một võ giả vô cùng cố chấp, thiên phú của hắn xuất chúng, nhưng lại là đệ tử bình dân, con đường vào Thanh Vân Tông cũng trải qua không ít tôi luyện. Trong suy nghĩ của hắn, người trong thiên hạ đều là để vượt qua. Vượt qua người như Trương Vô Huyền, đối với Ngô Đạt mà nói đã không hề có thử thách gì nữa. Nhưng La Trinh với thanh danh vang vọng ngoại môn Tiểu Vũ Phong, nếu như dẫm La Trinh ở dưới chân mới là thử thách thực sự đối với Ngô Đạt. Có điều Ngô Đạt hiện tại cũng mới là nửa bước tiên thiên mà thôi, hơn nữa thời gian hắn bước vào nửa bước tiên thiên không hề dài, căn bản không có cách nào so sánh với cao thủ tiên thiên như La Trinh. Nhưng hắn vẫn luôn tu luyện ở đài Diều Hâu, không biết La Trinh có thể leo trèo tới bao nhiêu mét. Nhân lúc La Trinh đang nói chuyện với Trương Vô Huyền, Ngô Đạt ra hiệu với La Trinh rằng bản thân mình mặc chiếc áo tạ nặng 500 cân, sau đó làm một động tác khiêu khích rồi quay đầu lao lên vách núi. Lần này Ngô Đạt cũng dùng hết toàn lực, giống như một con khỉ đang leo cây, không ngừng leo thật nhanh lên vách núi. 10 mét, 20 mét, 45 mét, 46 mét, 47 mét. Mãi đến sau khi hắn leo tới độ cao 47 mét mới quay người áp sát lưng vào vách núi, trượt xuống. 47 mét, kỷ lục này cũng là kỷ lục tốt nhất của Ngô Đạt cho đến nay. Khi trượt từ trên vách núi xuống, hắn tươi cười đầy mặt, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn La Trinh. Hai chân vừa chạm đất, hắn liền đi về phía La Trinh, có muốn thử không? Ngươi nhìn thấy chưởng ấn trên vách núi kia chưa?

Nhưng sau khi La Trinh leo được một nửa, tốc độ lại đột nhiên gia tăng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ La Trinh vốn không cần dựa vào sức mạnh tích góp lúc ở dưới chân vách núi. Thậm chí giai đoạn lấy đà để xông lên cũng có thể không cần. Hắn có thể liên tục leo lên trên vách núi, 10 mét cũng được, 30 mét cũng được, 100 mét, 1000 mét cũng được. Đối với hắn, leo lên vách núi này giống như chạy bộ trên mặt đất vậy, không có gì khác biệt. Trong tình huống như vậy, cuộc thi leo lên vách núi thực tế đã mất đi ý nghĩa kiểm tra đối với La Trinh. Chỉ nhìn thấy La Trinh với tốc độ cực nhanh, vượt qua 30 mét, 50 mét, 55 mét. Rất nhanh hắn đã vượt qua trưởng ấn kia. Lần này La Trinh dừng lại ở độ cao 60 mét, đồng thời vươn tay, mạnh mẽ đập vào vách núi. Trưởng này của La Trinh đánh cho vách núi lõm xuống, hình thành nên một trưởng ấn rõ rệt, sau đó hắn xoay người, trực tiếp rơi xuống từ vách núi. Huyền, lần đầu tiên đã vượt kỷ lục, cao thủ tiên thiên có khác. Đây không phải là vấn đề cao thủ tiên thiên hay không, thực ra ta từng nhìn thấy đệ tử nội môn kiểm tra thử ở đây. Mấy vị đệ tử nội môn đó cũng chẳng dễ dàng gì lắm. Cho dù những đệ tử nội môn thực lực mạnh mẽ, có thể đạt đến độ cao 60 mét, nhưng cũng không thể nào giống La Trinh. Quả thực, những kỷ lục đó đối với La Trinh đã không có ý nghĩa gì, chỉ cần hắn muốn, leo lên vách núi cũng như dẫm trên đất bằng. Trong sự bàn tán của mọi người, La Trinh trở về mặt đất, đi về phía Ngô Đạt, hắn vừa đi vừa cởi bỏ chiếc áo tạ trên người xuống, chuyển cho Ngô Đạt cười nói, bêu xấu rồi. Biểu cảm của Ngô Đạt vô cùng cứng ngắc, trong miệng tràn ngập vị đắng chát. Cái gì mà đệ nhất ngoại môn Tiểu Vũ Phong, tên nhóc này quả thực là một tên biến thái. Đừng nói Tiểu Vũ Phong, cả ngoại môn Thanh Vân Tông có thể tìm ra được tên nào có thể đấu với hắn không? Tên nhóc này tại sao vẫn ở ngoại môn, tự mình tìm đến La Trinh, nói ngắn gọn chính là tự rước lấy nhục. Một cảm giác thất bại sâu sắc sinh ra từ trong lòng Ngô Đạt. Sau khi trả chiếc áo cho Ngô Đạt, La Trinh liền đi đến trước mặt Trương Vô Huyền, vỗ vai Trương Vô Huyền. Trương Vô Huyền cố ý làm ra biểu cảm kinh ngạc vô cùng khoa trương, có điều sau khi La Trinh vỗ vai, biểu cảm của hắn dần dần biến thành tươi cười, cười một cách điên dại rồi nói, ha ha ha. Ta biết ngay mà, La Trinh huynh chắc chắn có thể làm được, có điều La Trinh huynh đâu chỉ là làm được. Trương Vô Huyền vừa nói, vừa hữu ý vô tình nhìn về phía Ngô Đạt. La Trinh đã giúp hắn xả một trận thật sảng khoái, nghĩ tới bộ dạng khoái chí của Ngô Đạt lúc trước, Trương Vô Huyền lại thấy tức. Thực ra với địa vị của Trương Vô Huyền, hắn hoàn toàn không cần phải tức giận với một võ giả nửa bước tiên thiên. Với địa vị của Trương Vô Huyền, đừng nói là nửa bước tiên thiên, cho dù là tiên thiên đại viên mãn hắn cũng không quá coi trọng. Người của Trương gia, thực lực bản thân không hề mạnh mẽ, nhưng những người phục vụ trong Trương gia đều là người có thanh danh hiển hách khắp đông vực này. Thông thường, đệ tử Thanh Vân Tông có thể tu luyện đến võ giả chiếu thần cảnh có thể nói đã ít lại càng ít, mà trong đó phần lớn cường giả chiếu thần cảnh đều xuất thân từ danh môn sĩ tộc. Đương nhiên, sĩ tộc không thể chiếm hết tất cả chỗ tốt, cũng sẽ có một số thiên phú kỳ tài xuất thân từ những gia tộc bình dân. Và những cường giả chiếu thần cảnh lớn lên trong gia tộc bình dân, đa phần đều nhận chức làm việc ở Trương gia. Mà những chiếu thần cảnh này lại trực tiếp nghe lệnh của Trương gia. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản của việc, tuy Trương gia không phải là sĩ tộc lại có thể đứng ngang hàng với bảy đại sĩ tộc. Thân là tam thiếu gia của Trương gia, cho dù là những chiếu thần cảnh kia gặp mặt cũng phải nể sáu phần, hắn căn bản không cần phải coi trọng Ngô Đạt làm gì. Chỉ là Trương Vô Huyền trời sinh đã có tính bền bỉ, mặc dù hắn không hy vọng bản thân có thể đi quá xa trên con đường võ đạo, nhưng vẫn đắm chìm vào đó cũng như hy vọng bản thân có thể nỗ lực hết mình để đi xa hơn. Sau khi bị Ngô Đạt công kích vài lần, Trương Vô Huyền tự nhiên cũng bị tức nghẹn. Mặc dù lần này không phải là bản thân mình đánh bại Ngô Đạt, nhưng La Trinh đã giúp hắn chút giận, vì thế hắn vẫn cảm thấy rất sung sướng. Đi vào trong đình nghỉ mát ở bên cạnh với La Trinh, hai người ngồi xuống ghế đá ở trên đình nghỉ mát. Phong cảnh ở Thanh Vân Tông vẫn luôn rất đẹp, đài Diều Hâu là một trác phong của Tiểu Vũ Phong, có thể thu hết phong cảnh phía Tây vào đáy mắt. La Trinh huynh đặc biệt tới đây là vì chuyện gì? Trương Vô Huyền hỏi, với tâm tư nhanh nhạy của hắn, thực ra đã đoán được chuyện của La Trinh. Hắn đoán La Trinh có đồ tốt gì đó muốn ủy thác cho mình đi bán đấu giá hộ. Có điều đương nhiên hắn sẽ không hỏi La Trinh, mà giả vờ không biết mà thôi. La Trinh gật đầu nói, Vô Huyền huynh, ta quả thực có một vật, muốn nhờ huynh giúp đỡ. Có điều ta hy vọng sau khi ủy thác, huynh có thể giúp ta giữ kín bí mật. Trương Vô Huyền nhìn La Trinh thật kỹ một hồi rồi mới nói, La Trinh huynh, ta coi huynh là huynh đệ, chuyện giữ bí mật này không cần nhắc nữa. Dù vật đấu giá là gì, cho dù có người rút đao kề lên cổ ta cũng sẽ không nói. La Trinh cười ha ha, có chút ngại ngùng nói, ta nghĩ nhiều rồi, xin đừng trách, xin đừng trách. Ta biết Vô Huyền huynh có thể tin tưởng được, chỉ là do bản thân ta nghĩ nhiều. Không sao, La Trinh huynh càng nói như vậy, ta càng tò mò. Chắc hẳn vật huynh muốn ủy thác ta đấu giá vô cùng quan trọng, chú ý cẩn trọng là đúng thôi. Trong lòng Trương Vô Huyền cũng tò mò, hắn biết La Trinh không phải là người lòng dạ hẹp hòi, nếu không phải đồ vật trong tay quá quan trọng, không thể nào lại muốn hắn đảm bảo như vậy. Lần trước La Trinh ủy thác cho hắn đi đấu giá tinh hạch của Hỏa Hạt Sư cũng không xem trọng như vậy, đồ vật lần này lẽ nào còn quý hơn nhiều. Nhìn thấy dáng vẻ tò mò của Trương Vô Huyền, La Trinh mới rung nhẹ nhẫn tu di, lấy ra một chiếc ly nhỏ. Dù nói xung quanh đình nghỉ mát không có người, hơn nữa với tầm mắt của đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong, chẳng mấy ai có thể nhận ra vật ở trong ly, nhưng La Trinh vẫn dùng tay che chắn, đồng thời chuyển cho Trương Vô Huyền. Ánh mắt Trương Vô Huyền chăm chú nhìn vào vật ở trong ly, cặp mắt dần dần mở to, nói khẽ thiên diễn tinh hoa. Lần trước khi La Trinh đấu giá tinh hạch của Hỏa Hạt Sư, cũng có người từng đấu giá thiên diễn tinh hoa. Trương Vô Huyền còn nhớ lần đó đấu giá thiên diễn tinh hoa lên tới 12 vạn phương tinh. Nếu không phải lúc đó một sĩ tộc bỏ cuộc, giá cả này e rằng vẫn còn tăng lên, có thể tưởng tượng giá trị của thiên diễn tinh hoa đối với người đông vực lớn đến mức nào. Thiên diễn tinh hoa này hình như không ít hơn so với cái lần trước chúng ta đấu giá ở phòng đấu giá Thiên Lộc. Ở đây tổng cộng có bao nhiêu giọt? Giọng Trương Vô Huyền có chút run rẩy, bởi vì hắn hiện tại nghĩ không ra, rốt cuộc La Trinh kiếm thiên diễn tinh hoa này ở đâu ra. Trong ly này có 50 giọt, La Trinh nói. Trương Vô Huyền hít sâu một hơi, mới kín đáo nói với La Trinh, ta coi như đã hiểu tại sao lúc này huynh lại cẩn trọng như vậy, nếu đổi lại là ta, e rằng còn cẩn trọng hơn huynh. La Trinh cười hì hì, nếu ta chỉ có một ly thiên diễn tinh hoa, dĩ nhiên sẽ không cẩn trọng như vậy. Vô Huyền huynh, những thiên diễn tinh hoa này, cứ cách một khoảng thời gian ta sẽ đưa cho huynh, phiền huynh giúp ta đem đi đấu giá. Cái gì, cách một khoảng thời gian, huynh, vẫn còn. Trương Vô Huyền hít một hơi kinh ngạc, cảm thấy mũi có chút đau. Thiên diễn tinh hoa vô cùng thần bí, cho đến nay, vẫn chưa có ai làm rõ được thiên diễn tinh hoa này sinh ra bằng cách nào. Cho dù là những thiên diễn tinh hoa đấu giá ở phòng đấu giá kia cũng đều là một số võ giả ngẫu nhiên có được. Nghe cách nói chuyện của La Trinh, trên tay huynh ấy có vẻ có không ít thiên diễn tinh hoa, hơn nữa vì số lượng quá nhiều nên muốn cung cấp định kỳ cho mình. Cái này chứng tỏ điều gì? Chương 180, địa vị. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Điều này cho thấy số lượng thiên diễn tinh hoa trong tay La Trinh tương đối nhiều, thậm chí có khả năng bản thân La Trinh nắm rõ phương pháp chế tạo thiên diễn tinh hoa. La Trinh gật đầu, Vô Huyền huynh, trong tay ta có thiên diễn tinh hoa, đem đến phòng đấu giá Thiên Lộc để bán, đối với Trương gia nhà huynh cũng coi như một loại đôi bên cùng có lợi, đúng không? Trương Vô Huyền gật đầu, lo ngại hồi nãy của ta, chắc huynh cũng hiểu rõ. Nếu sau này đấu giá nhiều lần, Trương gia huynh e là phải chịu áp lực tương đối lớn. Huynh cảm thấy có thể chịu được không? La Trinh hỏi, hơi thở của Trương Vô Huyền dần dần nặng hơn, lo lắng của La Trinh rất là bình thường, trên thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra, thực lực của Trương gia dĩ nhiên không tệ, nhưng nền tảng vẫn có một chút chênh lệch nhỏ so với bảy đại sĩ tộc. Nếu Trương gia thi thoảng mới đấu giá thiên diễn tinh hoa một lần, điều này có thể coi là bình thường. Trên thế giới luôn có một số võ giả có vận may bất ngờ, có thể đạt những thứ tốt. Nhưng Trương gia mỗi tháng đều bán ra một lô thiên diễn tinh hoa, điều này lại khác rồi. Như vậy chỉ rõ, có người có nguồn thiên diễn tinh hoa ổn định, hoặc có người nắm rõ phương pháp chế tạo thiên diễn tinh hoa. Sau khi những đại sĩ tộc kia nhận ra được vấn đề này, chắc chắn sẽ tạo áp lực cho Trương gia, mà Trương gia rất có thể sẽ ép Trương Vô Huyền nói ra nguồn gốc của thiên diễn tinh hoa. Đây chính là nguy hiểm trong đó. Đột nhiên, Trương Vô Huyền cười khà khà rồi nói với La Trinh huynh nghĩ nhiều rồi. Thấy giọng điệu của Trương Vô Huyền như vậy, La Trinh tò mò hỏi. Trừ khi Vô Huyền huynh có kế sách gì có thể tránh khỏi nguy hiểm. Hoặc là, huynh có thể khống chế Trương gia chặt chẽ như khối thép. Trương Vô Huyền tiếp tục cười, La Trinh huynh chưa tiếp xúc nhiều với Trương gia ta nên còn chưa rõ một số phương pháp. Trương gia ta làm đấu giá nhiều năm như vậy, đối phó với các vấn đề đều có không ít cách. Những võ giả vì lo lắng mà không dám gửi đồ vật ở phòng đấu giá chúng ta giống như huynh quả thực không ít. Ví dụ có một số võ giả, sau khi giết người đoạt được bảo vật, muốn đấu giá những bảo vật đó, nhưng chúng vốn dĩ là vật có chủ, nếu tùy tiện lấy ra đấu giá, e rằng sẽ gặp rắc rối lớn. Bản thân bọn họ không dám ra mặt giao cho Trương gia chúng ta tiến hành đấu giá, thế là chúng ta liền nghĩ đến một số phương pháp. Giết người đoạt bảo, những việc này gần như ngày nào cũng xảy ra. Cho dù là con cháu của các đại sĩ tộc cũng không tránh được bị giết, huyền khí, linh khí trên người đều bị đoạt. Có một số linh khí vốn là đoạt được từ trong tay đối phương, những võ giả đó nóng lòng muốn bán đi, nhưng lại không dám. Bởi vì một khi bán ra ngoài, bị sĩ tộc của đối phương phát hiện, lần theo đầu mối rồi tìm tới thì chính là tự mình chuốc họa sát thân. Cho nên Trương gia liền nghĩ ra một số phương pháp thay thế. Giống như phương pháp giao dịch ủy thác, trước tiên đặt bảo vật ở một nơi bí mật, rồi ủy thác cho hai người không liên quan, đem giấy ghi địa chỉ giao đến cho người của phòng đấu giá Thiên Lộc, lại do người của phòng đấu giá Thiên Lộc đi tới địa điểm bí mật lấy bảo vật ủy thác đấu giá. Cả một quá trình giao dịch như thế, người ủy thác đều không cần lộ mặt. Cho dù là người của phòng đấu giá Thiên Lộc cũng không rõ người ủy thác này là ai. Đợi sau khi giao dịch hoàn thành, người phòng đấu giá sẽ trừ đi một phần phí đấu giá, sau đó cất phương tinh giao dịch vào trong lệnh bài không ghi tên, đặt trả về địa điểm bí mật, giao dịch này cũng coi như hoàn thành. Sau khi Trương Vô Huyền nói phương thức này cho La Trinh, mới bổ sung thêm, cho nên La Trinh huynh hãy yên tâm, chỉ cần ta nói với gia tộc là tiến hành giao dịch bằng phương pháp này, bản thân ta cũng không biết chủ nhân thiên diễn tinh hoa này là ai, chắc chắn bọn họ cũng không có cách nào truy hỏi. Thì ra là như vậy, La Trinh thở phào một cái. Hắn vốn dĩ đau đầu vì chuyện làm thế nào che giấu thân phận của bản thân để bán thiên diễn tinh hoa. Giờ nghe được phương pháp mà Trương Vô Huyền nói, quả thật là một cách hay, phòng đấu giá Thiên Lộc đúng là làm ăn nhiều năm, nghĩ ra cách bảo vệ được người bán, hai bên cũng cùng có lợi. Có điều, 50 giọt thiên diễn tinh hoa, La Trinh huynh yên tâm giao cho ta đấu giá. Trương Vô Huyền nói đùa, ha ha, mười mấy vạn viên phương tinh mặc dù nhiều, nhưng trong mắt tam thiếu gia của Trương gia chắc cũng không đáng là gì. La Trinh cười to, điểm này quả thật không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Trương Vô Huyền làm ăn không theo đuổi những lợi ích ngắn hạn mà là lợi ích lâu dài. La Trinh đã nói với hắn, trong tay bản thân không chỉ có mấy chục giọt thiên diễn tinh hoa, nếu Trương Vô Huyền thật sự dựa vào sức mạnh của gia tộc để ăn chặn 50 giọt thiên diễn tinh hoa của hắn, vậy khẳng định là được ít mất nhiều. Đầu tiên, La Trinh sẽ không tiếp tục bán thiên diễn tinh hoa cho hắn nữa. Tiếp đó, hành động này sẽ chọc giận La Trinh. Hắn khẳng định không thể tiếp tục ở lại Tiểu Vũ Phong, mà còn phải đề phòng La Trinh mọi lúc mọi nơi. Cái giá này vượt xa hẳn giá trị mười mấy vạn phương tinh. Trương Vô Huyền nhận thiên diễn tinh hoa từ trong tay La Trinh, lập tức lẳng lặng nhét vào bàn tay trái béo mập của hắn. Trên ngón áp út bên tay trái của Trương Vô Huyền, có đeo một chiếc nhẫn phỉ thúy màu sắc đẹp đẽ, đó chính là nhẫn tu di. Sau khi nhét thiên diễn tinh hoa vào trong, Trương Vô Huyền mới cảm thán nói, nhiều thiên diễn tinh hoa như vậy xuất hiện, e rằng lại gây lên một đợt sóng gió lớn ở đế đô rồi. Điểm quý giá của thiên diễn tinh hoa nằm ở chỗ chúng có thể tác dụng trực tiếp lên pháp bảo. Ví dụ, một món linh khí thượng phẩm, chỉ cần đổ một lượng thiên diễn tinh hoa đủ nhiều thì sẽ xảy ra biến hóa về chất, hơn nữa có một xác suất nhất định có thể tạo ra một thanh tiên khí. Dù nói phải chi ra nhiều tiền, tiêu tốn rất nhiều thiên diễn tinh hoa, nhưng một khi thành công, tạo ra được một món tiên khí, trước sau gì cả vốn lẫn lời đều có thể kiếm lại được. Đây cũng là nguyên nhân tại sao thiên diễn tinh hoa lại quý giá như vậy. Hôm nay Trương Vô Huyền cũng chỉ tu luyện đến đây thôi, sau khi cởi bỏ chiếc áo tạ nặng nề, hai người rời đài Diều Hâu trở về phong chính. Ngay lúc này lại gặp hai người là Chu Hiển và Mạc Sán. La Trinh huynh, Vô Huyền huynh, ta đang tìm hai người. Mạc Sán nhìn thấy hai người, cười tủm tỉm đi tới nói. Có chuyện gì, La Trinh không phản ứng kịp, Trương Vô Huyền lại vỗ vỗ La Trinh cười, huynh quên rồi sao? Lúc trước, Mạc Sán huynh không phải đã nói trong tộc huynh ấy có một buổi tiệc đấy à? Muốn chúng ta đến tham gia? La Trinh không phải xuất thân từ đại sĩ tộc, La gia của hắn, đừng nói đến Trương gia, cho dù là Mạc gia thì hắn cũng không thể so sánh. Cho nên đối với vòng quan hệ giữa các sĩ tộc, hắn vốn không hiểu rõ lắm. Nếu so sánh, ở phương diện này Trương Vô Huyền lại nhạy cảm hơn nhiều, đối với sự bất lực và đau khổ của Mạc Sán trong sĩ tộc, hắn đều hiểu rất rõ. Thời gian này quá bận nên quên mất việc này. Bữa tiệc của gia tộc huynh chính là hôm nay. La Trinh hỏi, Mạc Sán gật đầu, đúng, chính là hôm nay. Lúc trước mấy người đã đồng ý theo Mạc Sán về nhà huynh ấy làm khách, lúc này dĩ nhiên sẽ đi theo Mạc Sán. Mạc gia thành Bắc, trong các sĩ tộc lớn nhỏ thì thuộc loại suy tàn nhất. Sĩ tộc là một danh hiệu, là cha truyền con nối. Có điều cho dù là cha truyền con nối cũng không có nghĩa là một gia tộc có thể đời đời kiếp kiếp đều là sĩ tộc. Ví dụ từng có một đại sĩ tộc, Minh Nguyệt Tiêu gia. Tiêu gia này mặc dù không nằm trong số những sĩ tộc xuất hiện sớm nhất, nhưng vì nhân tài Tiêu gia đông đúc, dần dần quật khởi, nên dù là trong đế quân hay trong cung phần thiên đều có con cháu Tiêu gia đảm nhận vị trí quan trọng. Cao thủ trong gia tộc nhiều như mây, thực lực thật sự đã vượt xa bảy đại sĩ tộc lâu năm. Nhưng sau khi Tiêu gia tăng mạnh thực lực, dần dần cũng nảy sinh dã tâm. Trên triều đình, bọn họ ban bố chính lệnh, mở rộng lãnh thổ và thế lực xung quanh vương triều phần thiên, nhất thời không ai có thể sánh bằng. Khi đó, cho dù là con cháu của bảy đại sĩ tộc gặp người của Tiêu gia cũng phải thấp hơn ba phần. Tiệc vui chóng tàn, một thời gian sau có người chụp lên đầu Tiêu gia chiếc mũ mưu phản. Từ đó, cả sĩ tộc Tiêu gia đều bị tiêu diệt. Mặc dù Tiêu gia vẫn còn con cháu, nhưng đặc quyền sĩ tộc của bọn họ lại bị cướp mất toàn bộ, mãi đến tận bây giờ, Tiêu gia vẫn chưa thể khôi phục nguyên khí. Cho nên đặc quyền của sĩ tộc là do vị kia ở trong cung phần thiên ban cho, và đồng thời hắn cũng có thể lấy đi được. Mạc Gia Thành Bắc những năm nay nhân tài điêu linh, nếu gia tộc họ không dựa vào sĩ tộc khác, hoặc không có nhân vật lớn nào xuất hiện, đặc quyền sĩ tộc cũng rất có khả năng bị thu lại. Cuối một con đường thẳng tắp ở phía bắc đế đô phần thiên có một cánh cổng lớn cao 2 trượng được xây dựng lên, cánh cửa được sơn đỏ, hai bên còn có 2 con sư tử đồng to lớn nằm rạp trên đất, tỏa ra sự uy nghiêm. Cho dù là sĩ tộc suy tàn, đối với dân chúng thấp cổ bé họng trong đế đô thì đó cũng là sự tồn tại chỉ có thể ngước nhìn mà không thể so sánh được. Mạc Sán dẫn La Trinh, Trương Vô Huyền và Chu Hiểu đến phía trước cửa. Mạc gia hôm nay mở tiệc đãi khách, khắp Mạc phủ đều đã chuẩn bị một phen. 4 chiếc đèn lồng cá chép treo trước cửa lớn đều đã thay mới, 2 tượng sư tử đồng trước cửa cũng được lau rửa sạch sẽ, đằng trước 2 bên cửa lớn còn có một quản gia và 2 người hầu đứng đón tiếp khách tới Mạc gia. Trên mặt quản gia Mạc gia luôn giữ nụ cười, hôm nay đón khách, người đến đều là người có danh tiếng, không phải đệ tử sĩ tộc thì là quan cao triều đình. Hắn duy trì nụ cười này cũng tới mấy canh giờ rồi, nụ cười đó. Giống như bị đọng trên mặt, toàn bộ cơ bắp đều đã cứng ngắc. Có điều quản gia Mạc gì nhìn thấy Mạc Sán dẫn theo mấy người về nhà, hắn lập tức cảm thấy cơ thịt được thả lỏng, khuôn mặt luôn duy trì nụ cười kia, lúc này cuối cùng cũng có thể thay đổi, trở thành bộ dạng ngạo mạn, xem thường, Mạc Sán thiếu gia, tại sao cậu lại quay về? Mạc Sán vốn dĩ không thích tên quản gia của Mạc gia này. Từ sau khi mẹ mất, trong cả Mạc phủ căn bản không có chỗ cho hắn dung thân, nghe thấy quản gia Mạc phủ hỏi, Mạc Sán lạnh giọng trả lời, làm sao? Ta không thể về ư? Quản gia Mạc phủ lắc đầu, không phải là không thể quay về, nhưng Mạc Sán thiếu gia hiện tại là đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông. Quay lại Mạc gia hay không điều này không quan trọng mà. Ha ha, tên quản gia nhấn mạnh vào 4 chữ đệ tử ngoại môn, ý tứ rất rõ ràng. Mạc gia mặc dù suy bại, nhưng vẫn không coi đệ tử ngoại môn ra gì. Nếu Mạc Sán cho rằng bản thân trở thành đệ tử ngoại môn Thanh Vân Tông là có thể quật khởi ở Mạc gia, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là mơ mộng hão huyền. Chương 181, ra mặt giúp huynh, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mạc Sán bĩu môi, hắn đã biết trước là nếu trở lại Mạc gia thì sẽ bị những kẻ này lạnh nhạt giễu cợt. Từ nhỏ hắn lớn lên ở Mạc phủ, đã chịu đủ các loại khinh bỉ và đãi ngộ không công bằng. Hắn vừa không có thực lực, vừa không có ai hậu thuẫn. Vì vậy cho tới nay hắn đều nhẫn nhục chịu đựng. Hắn vốn đã quen, thế nhưng đám La Trinh, Trương Vô Huyền và Chu Hiển thì không. Quản gia kia là cái thá gì, cùng lắm cũng chỉ là hạ nhân Mạc phủ mà thôi, bởi vì leo lên được vị trí quản gia mà dám nói như vậy. Trong đó người có phản ứng lớn nhất là Trương Vô Huyền, bởi vì trong Trương gia, chưa từng có hạ nhân nào dám nói như vậy ở trước mặt chủ nhân. Trương Vô Huyền nhíu mày một cái, nói với Mạc Sán, hạ nhân Mạc gia các huynh đều là cái loại đức hạnh này. Mạc Sán cười cười, đang định trả lời, nhưng không nghĩ tới lão quản gia kia lại nghe thấy. Lão ta lập tức bất mãn, lão vốn không coi Mạc Sán ra gì nên đương nhiên cũng sẽ không coi trọng bạn bè Mạc Sán dẫn tới, đức hạnh. Đức hạnh gì, thằng nhóc mập mạp ngươi nói lại một chút ta nghe, ta là cái đức hạnh gì. Nhìn thấy dáng vẻ một mực tìm chết của quản gia, chân mày Trương Vô Huyền đã nhíu chặt lại. Đừng thấy Trương Vô Huyền bình thường luôn có vẻ rất hiền lành chất phác, nhưng thực sự chọc giận hắn thì sẽ có phiền phức rất lớn. Nếu Trương Vô Huyền thật sự bùng nổ, ngày hội tụ của Mạc Phủ Thành Bắc hôm nay cũng khỏi cần làm nữa. Chỉ cần điều mấy người bất kỳ từ Trương gia qua đây là có thể chỉnh hết một lượt cả Mạc gia từ trong ra ngoài. Nhưng Trương Vô Huyền vẫn nhịn được, dù sao hôm nay hắn cũng được Mạc Sán mời tới, không nể mặt Tăng cũng phải nể mặt Phật, nói gì thì cũng phải để lại mặt mũi cho Mạc Sán. Lúc này vẻ mặt của Mạc Sán cũng vô cùng áy náy. Hắn biết thân phận Trương Vô Huyền, người ta chính là tam thiếu gia của Trương gia. Khiến hắn phải chịu thiệt cùng mình ở trong nhà thế này, thật sự không nên. Cho nên Mạc Sán luôn hòa nhã suốt thời gian qua nay lại quát lớn với quản gia kia, khúc quản gia. Những người này đều là bạn bè của ta, hãy tôn trọng. Khúc quản gia nọ cười khà khà, tôn trọng. Vì sao phải tôn trọng ngươi, ngươi có tư cách gì? Khúc quản gia mới nói được nửa câu, những lời còn lại không thể thốt ra được nữa. Lão cảm nhận được một cảm giác hết sức nguy hiểm. Cái loại cảm giác giống như bị mãnh thú hung dữ nhất nhìn chằm chằm, làm cho lão rợn cả. Gai ốc, khúc quản gia sắc mặt trắng bệch, dè dặt quay đầu, lại nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của La Trinh. La Trinh chỉ dùng ánh mắt vô cùng lạnh nhạt nhìn lão chằm chằm, đồng thời phóng một phần linh hồn ra ngoài, hình thành một luồng uy áp linh hồn. Dựa vào thực lực La Trinh hiện tại, chỉ cần một ánh nhìn là có thể chèn ép khúc quản gia, làm cho lão nói không ra lời. Mạc Sán, chúng ta đi vào thôi. La Trinh thản nhiên nói. Mạc Sán mặc dù không rõ tại sao lúc này Khúc quản gia lại có vẻ mặt như nhìn thấy quỷ, nhưng cũng có thể đoán ra nguyên nhân chắc là ở La Trinh. Vì vậy Mạc Sán vẫn vỗ bả vai Trương Vô Huyền, mang theo áy náy nói, Vô Huyền huynh, xin lỗi, hạ nhân nhà ta quả thật không đúng. Nhưng mà huynh đừng để tâm đến lão, chúng ta nên đi vào thôi. Nếu Mạc Sán đã nói như vậy, Trương Vô Huyền cũng không tính toán nữa, gật đầu rồi cùng đi theo sau hai người Chu Hiển và Mạc Sán, còn La Trinh thì đi ở sau cùng. Sau khi La Trinh thu hồi ánh mắt, Khúc quản gia cảm thấy luồng uy áp lập tức biến mất, lão ta cũng thấy thoải mái, nhẹ nhõm hơn hẳn. Luồng uy áp này của La Trinh làm cho Khúc quản gia vô cùng khó chịu. Trong lòng khó chịu nên lão liền há mồm định mắng chửi. Tuy nói chiêu này của La Trinh vô cùng phi thường, thế nhưng Khúc quản gia cũng không để tâm. Dù sao La Trinh cũng chỉ là tiên thiên nhất trọng mà thôi, theo suy nghĩ của Khúc quản gia, những người Mạc Sán kết giao, chỉ có thể coi là hồ bằng cẩu hữu, một không ra hồn, không đáng quan tâm. Nơi này là Mạc Phủ, một thằng nhóc tiên thiên nhất trọng cũng dám làm càn. Vì vậy Khúc quản gia chỉ vào lưng La Trinh, há mồm muốn mắng. Đúng lúc này, La Trinh nghiêng đầu quay lại, con mắt chăm chú nhìn Khúc quản gia, khóe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười. Một luồng linh hồn màu vàng óng lặng lẽ ngưng tụ thành một cái hồn châm, hung hăng đâm về phía Khúc quản gia. Lúc trước hắn lợi dụng sức mạnh của linh hồn áp chế Khúc quản gia, đó mới chỉ là cảnh cáo nho nhỏ để khiến lão ta câm miệng. Thế nhưng trên thế giới này có vài người trời sinh đã không biết trời cao đất rộng, không biết phải kiềm chế. Đối với loại người này, phải ra tay dạy dỗ một trận cho nhớ đời. A, Khúc quản gia kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó hai tay ôm lấy đầu, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, lăn qua lăn lại, vô cùng thê thảm. Hai tên gia đình bên người Khúc quản gia hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ mở to hai mắt đứng bên cạnh lo lắng suông. Khúc quản gia, người không sao chứ? Rốt cuộc là thế nào? Khúc quản gia không phải hóa điên rồi chứ? Trên mặt La Trinh thoáng hiện ra nụ cười lạnh, lúc này mới quay đầu đi vào trong Mạc Phủ. Thực ra ba người đi phía trước đã nghe thấy động tĩnh bên này. Trước đó La Trinh từng thể hiện công kích tinh thần ngay trước mặt ba người bọn họ, lúc đó hắn cũng dùng một chiêu này làm cho Liễu Tồn Thế đệ tử Thốc Thứ Phong thống khổ đến chết đi sống lại. Nói vậy, ngày hôm nay hẳn là cũng sử dụng một chiêu này. Khúc quản gia kia thực sự là quá đáng hận, khiến cho lão ta chịu khổ một chút cũng đúng. Ba người đều nghĩ như vậy. Sau khi La Trinh theo kịp, cả đám liền tiếp tục đi vào sâu trong Mạc Phủ. Mạc gia tọa lạc ở thành Bắc, diện tích không nhỏ, tuy nói phòng ốc bên trong đã khá lâu đời, nhưng sau khi được trang trí lại một lượt thì trông vẫn xa hoa như năm nào. Trên đường đi, nha hoàn gia đình đi tới đi lui, trong tay bưng các loại trà bánh, điểm tâm tinh xảo, có vẻ là để chuẩn bị cho tiệc rượu sắp tới. Đi qua mấy lối đi nhỏ, lại qua hai cánh cửa, sau đó là đến phòng khách của Mạc gia. Phía trước phòng khách có một khoảng sân, bên cạnh có một đoàn kịch hát nhỏ đang dựng sân khấu lên, phía trên có một vài ả đào đang ngâm nga. Bên cạnh sân khấu là mấy chục cái bàn, tuy lúc này khách mời chưa ngồi kín chỗ, nhưng cũng đến kha khá rồi. Mạc Sán đưa ba người La Trinh đi vào, bên trong có gia đình nhận ra hắn, nhưng ngay cả một gia đình nho nhỏ cũng không coi hắn ra gì, mặc dù lời nói không ngạo mạn, thế nhưng giọng điệu cũng đầy vẻ khinh thường, Mạc Sán thiếu gia đã đưa bạn bè trở về sao? Cậu tự mình ngồi bên kia đi, Mạc Sán chỉ có thể vô cùng bất đắc dĩ đưa ba người La Trinh đi về phía một cái bàn. Cái bàn này cũng không được sắp xếp cẩn thận, ngay cả ghế cũng là do Mạc Sán tự đi lấy tới. Sau khi ngồi xuống, cả bốn nhìn từng nhóm người đang không ngừng tiến vào, Trương Vô Huyền cười kha kha, lắc đầu nói với Mạc Sán, xem ra thời gian qua huynh ở Mạc gia cũng chẳng tốt đẹp gì. Mạc Sán chỉ có thể miễn cưỡng cười nói, ngược lại ta cũng đã quen rồi, chỉ là làm hại các huynh đệ cũng bị liên lụy. Đừng vội nói như vậy Mạc Sán, ở trong nhà huynh đứng hàng thứ mấy. Trương Vô Huyền vung tay lên, bọn họ là tới giúp Mạc Sán tạo khí thế, nói cách khác, bọn họ chính là đến giúp Mạc Sán. Thực ra dù là La Trinh hay Trương Vô Huyền, trong lòng đều đã quyết định, nếu người nhà họ Mạc thật sự khinh người quá đáng, bọn họ tất nhiên sẽ giúp Mạc Sán lấy lại danh dự. Nhưng tâm tư Trương Vô Huyền tỉ mỉ hơn nhiều so với La Trinh và Chu Hiền. Trước đó, Trương Vô Huyền phải hỏi rõ ràng xem Mạc Sán là dòng chính hay là chi thứ, vì sao người trong tộc lại xa lánh hắn như vậy. Mạc Sán nghe Trương Vô Huyền hỏi, cũng hiểu hắn muốn biết cái gì nên kể qua tình hình của mình cho hắn biết. Thực tế ở trong tộc Mạc Sán cũng không phải chi thứ, ngược lại còn là cháu đích tôn. Dựa theo đạo lý này, địa vị của hắn trong phủ tuyệt đối sẽ không kém, chỉ ít cũng không có người hầu nào dám khoa tay múa chân với hắn. Nhưng khi Mạc Sán còn bé, phụ thân hắn vì thất bại trong nhiệm vụ của gia tộc mà chết thảm trong mưa tên, từ đó về sau địa vị của hắn liền tụt dốc không phanh. Tuy hắn vẫn là cháu đích tôn, nhưng gia chủ Mạc Phủ bây giờ là tam thúc của hắn,

thông báo một tiếng, nói là Chu gia đại tiểu thư, Chu Thiên Ngưng đến rồi. Mạc Vũ ra lệnh một tiếng, gia đình bên cạnh nghe được thì la lớn lên, Chu gia đại tiểu thư, Chu Thiên Ngưng đến. Sĩ tộc bình thường nếu gặp vị khách nào tôn quý sẽ bảo gia đình thông báo một tiếng thật to rõ để tỏ vẻ trân trọng, nếu là vị khách tôn quý hơn nữa thì chủ nhân tự mình thông báo. Chu Thiên Ngưng chính là con gái dòng chính trong thần châm Chu gia, đối với Mạc Phủ mà nói, quả thật cũng đã là khách quý rồi, chẳng qua nàng là con gái nên chỉ có thể để gia đình bên cạnh Mạc Vũ thông báo. Nếu như là con trai trưởng thần châm Chu gia như Chu Hận Thủy, Chu Minh Tam mà đến, nhất định phải chính miệng Mạc Vũ thông báo. Trên thực tế, nếu theo quy củ này, Trương Vô Huyền bên cạnh Mạc Sán cũng phải được chủ nhân Mạc Phủ chính miệng thông báo. Đạo lý này Mạc Sán hiểu rõ, nhưng hắn lại không tiện chủ động nói ra thân phận của Trương Vô Huyền. Mạc Vũ cũng hiểu đạo lý kia, nhưng hắn lại không biết Trương Vô Huyền. Chu Thiên Ngưng hôm nay mặc một chiếc áo màu đỏ nhạt viền bạc vẽ hình đám mây. Đối với võ giả mà nói, tác dụng làm đẹp của trang phục được coi trọng hơn nhiều so với tác dụng giữ ấm. Bởi vì cao thủ tiên thiên dù không mặc quần áo đứng trong băng tuyết cũng sẽ không cảm thấy rét. Cho nên chiếc áo khoác viền bạc vẽ hình đám mây này cực kỳ ôm dáng, khắc họa tỉ mỉ dáng người quyến rũ của nàng, thêm vào đó là dung mạo cực kỳ xinh đẹp khiến nàng giống như chim hạc lạc giữa bầy gà, dù rằng những đệ tử Ngọc Nữ Phong đứng bên cạnh cũng có nhan sắc mỹ miều. Nàng vừa tiến vào liền thấy có người chào hỏi mình, theo thói quen cũng đáp lại một tiếng. Trong trí nhớ của nàng, đệ tử nội môn đứng trước mắt này hình như là ca ca của Mạc Vân, nhưng bởi vì mới chỉ gặp mặt vài lần nên cũng hơi xa lạ. Sau khi gia đình thông báo xong, Mạc Vũ ân cần đưa Chu Thiên Ngưng và mấy vị nữ đệ tử tới cái bàn bên cạnh bọn hắn, gia đình bên cạnh đã ân cần sắp ghế, lễ phép mời mấy vị nữ đệ tử Ngọc Nữ Phong ngồi xuống. Đúng lúc này, ánh mắt nàng bỗng nhiên quét đến một cái bàn bên cạnh, cuối cùng ngừng lại trên mặt La Trinh. La Trinh, khi nhìn thấy La Trinh, tâm tình Chu Thiên Ngưng nhịn không được mà kích động một hồi. Vào lúc sinh tử, chính chàng trai này đã cứu mình một mạng, chính người này đã dùng sức lực bản thân, ép mạng sống của mình đến cực hạn, rồi tiêu diệt những yêu tướng vô danh kia. Và cũng chính người này đã để lại một dấu ấn khó phai trong lòng mình. Ngày đó Thành Bạch Đế triển khai đại chiến với yêu tộc, đệ tử Thanh Vân Tông cuối cùng vẫn được đưa đi, chỉ tiếc trong đó không có La Trinh. Bởi vì lúc ấy La Trinh đã bị Vân Lạc bắt đi. Trong lòng Chu Thiên Ngưng đương nhiên vô cùng nhớ mong, trước khi đi, nàng năn nỉ nhị bá Chu Phi Hàng, dù có thế nào cũng phải đảm bảo an toàn cho La Trinh. Tuy nói nhị bá cũng đồng ý, nhưng Chu Thiên Ngưng vẫn hết sức lo lắng. Mãi sau này qua tin tức từ chỗ nhị bá, Chu Thiên Ngưng mới biết được La Trinh không những còn sống mà còn lập được công lớn. Chỉ với thực lực nửa bước tiên thiên vậy mà có thể lập nhiều công lao to lớn như vậy giữa một đám cường giả chiếu thần cảnh, không thể nghi ngờ, lúc này vị trí của La Trinh trong cảm nhận của Chu Thiên Ngưng lại tăng lên một cấp. Chỉ là từ sau khi tên nhóc này rời khỏi Thành Bạch Đế thì không có tin tức gì hết. Chu Thiên Ngưng đã từng nảy ra suy nghĩ, không biết có nên ra ngoài tìm hắn hay không. Nhưng nghĩ đến chuyện mình là một cô gái, đi xa ngàn dặm để tìm một gã đàn ông, loại chuyện này nàng lại không làm được. Dù phong tục trong vương triều Phần Thiên khá thoải mái, nhưng Chu Thiên Ngưng được sinh ra trong đại sĩ tộc thì vẫn tương đối bảo thủ. Về sau lại thông qua con đường tin tức của mình mà Chu Thiên Ngưng biết được La Trinh đã về tới Thanh Vân Tông, hơn nữa còn thường xuyên đi Huyễn Ngư Thâm đàm tu luyện. Trong lòng nàng vừa vui vẻ, lại vừa thấy mất mát. Vui đương nhiên là bởi La Trinh đã bình yên vô sự về tới Thanh Vân Tông, mất mát thì chắc là vì La Trinh dường như hoàn toàn quên mất sự hiện hữu của nàng, chỉ biết vùi đầu vào tu luyện. Có nên tự mình đi tìm hắn hay không? Vấn đề này cứ một mực xoay quanh trong đầu Chu Thiên Ngưng, chẳng qua là vì cái rụt rè của thuộc nữ nên nàng cứ thế mà kìm nén lại ý nghĩ này. Hôm nay Chu Thiên Ngưng vốn không muốn đến đây, nhưng Mạc Vân lại là bạn bè tốt của Chu Thiên Ngưng nên sau khi Mạc Vân mời đi mời lại mấy lần, Chu Thiên Ngưng mới chịu đi cùng. Thật không ngờ có thể tình cờ gặp lại La Trinh ở đây. Chính mình ở Ngọc Nữ Phong mong nhớ ngày đêm, thế mà La Trinh thì lại như chẳng có chuyện gì. Trước đây La Trinh một mực đắm chìm trong tu luyện thì thôi, nhưng bây giờ có thời gian tham gia ngày Mạc gia tụ hội mà lại không chịu liên lạc với mình. Chẳng lẽ hắn thật sự quên mình rồi? Mặc dù trong lòng Chu Thiên Ngưng có rất nhiều điều oán trách, nhưng thấy La Trinh tình cờ ngẩng đầu, còn mỉm cười với mình, thấy đôi con ngươi sáng ngời như ánh sao của La Trinh, nàng liền quên sạch sẽ những điều oán trách kia. Giờ phút này nàng nào để ý tới Mạc Vũ đang xung xoe cái gì? Nàng trực tiếp vòng qua Mạc Vũ, đi đến trước mặt La Trinh, mặt cười tươi như hoa. Trong lời nói thoáng mang theo một tia trách cứ, người đã trở về rồi, vì sao không đi Ngọc Nữ Phong tìm ta chơi? Nghe Chu Thiên Ngưng nói ra những lời này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là mấy người hiểu rõ thân phận của Chu Thiên Ngưng, ví như Trương Vô Huyền. Trương Vô Huyền từ lúc còn rất nhỏ đã phải học hết về quan hệ của các nhân vật quan trọng trong đế đô. dù là gia chủ của bảy đại sĩ tộc hay là con cháu quan trọng trong dòng chính của sĩ tộc, phẩm tính, thực lực, thiên phú, sở thích của bọn họ, đều phải nhớ thật rõ ràng, đọc xuôi đọc ngược đều phải lau lau. Loại bản lĩnh này, là thứ con cháu Trương gia bắt buộc phải có. Đối với thông tin về Chu Thiên Ngưng, Trương Vô Huyền hiểu sâu hơn La Trinh nhiều. Chu Thiên Ngưng là đệ tử dòng chính Chu gia, tuy thiên phú và thực lực đều không quá xuất sắc, nhưng lại được gia chủ yêu thích. Đây là ưu thế mà con cháu cùng thế hệ từ trên xuống dưới ở Chu gia không thể nào so sánh được. Bình thường, vì sự phát triển của gia tộc, tất cả sĩ tộc đều có một bộ gia quy rất nghiêm khắc. Bộ gia quy này không phải nhằm vào một người nào đó, mà là nhằm vào toàn bộ đệ tử trong sĩ tộc. Nếu như trong gia tộc, người có thiên phú bình thường, thực lực bình thường mà lại không biết chăm chỉ, chịu khó, như vậy tài nguyên mà sĩ tộc cấp cho sẽ càng ít đi. Thế nhưng Chu Thiên Ngưng lại phá vỡ cái truyền thống này. Về thiên phú, Chu Thiên Ngưng chỉ có thể coi là trên trung bình, nhưng đối với Chu gia, nàng lại là hòn ngọc quý trên tay, có thể nói chỉ cần nàng muốn, toàn bộ Chu gia có thể cho nàng bất cứ thứ gì. Loại tình huống này tuyệt đối không có khả năng phát sinh trong gia tộc. Khác, bởi vì quá thiên vị cho một đệ tử trong gia tộc, đương nhiên sẽ khiến các đệ tử khác bất mãn, khiến cho nội bộ gia tộc mâu thuẫn, vô cùng bất lợi cho sự phát triển của toàn gia tộc. Nhưng Chu gia lại không tồn tại vấn đề này. Trái lại, toàn bộ Chu gia từ trên xuống dưới đều rất thiên vị Chu Thiên Ngưng, dù là trưởng bối hay thế hệ trẻ ở Chu gia đều vậy. Tuy đã đọc một lượt toàn bộ quan hệ giữa người với người trong khắp đế đô phần thiên, nhưng không phải ai hắn cũng hiểu rõ kỹ càng như thế. Hắn hiểu rõ Chu Thiên Ngưng như vậy là vì Trương gia đã từng có ý định muốn kết thông gia với Chu gia. Nếu như có thể được, Trương gia muốn kết đôi cho ca ca của hắn, để Trương Vô Cực và Chu Thiên Ngưng kết làm vợ chồng. Quan hệ thông gia này trong các đại sĩ tộc rất thường thấy, trước giờ sau khi kết thông gia, hai bên gia tộc đều đạt được lợi ích nhất định. Nhưng mà sau khi thông qua biết bao con đường, nghe ngóng ý kiến của Chu gia và bản thân Chu Thiên Ngưng, Trương gia cũng đành bỏ cuộc. Bởi vì Chu gia đã nói, Chu Thiên Ngưng muốn gả cho ai thì tự nàng quyết định, Chu gia sẽ không ép buộc nàng, mà với tính cách của Chu Thiên Ngưng, nàng vẫn chỉ là thiếu nữ mới biết yêu, vẫn còn ảo tưởng về tình yêu lắm. Theo đó mà đoán thì chuyện kết thông gia vì lợi ích gia tộc là chuyện Chu Thiên Ngưng ghét nhất. Sau khi tổng hợp lại để phân tích, Trương gia mới bỏ qua kế hoạch này. Thực tế trong kế hoạch này, không mấu chốt nhất chính là suy nghĩ của Chu gia, quy luật cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy rõ ràng là xu hướng trong thời đại này. Bình thường con cháu trong các gia tộc lớn đều kết thông gia vì lợi ích chính trị, vậy mà Chu gia lại không hề có ý định ép buộc Chu Thiên Ngưng. Từ đó có thể thấy, Chu gia thật sự che chở Chu Thiên Ngưng đến cực hạn. Cũng vì từng có kế hoạch này nên Trương Vô Huyền mới hiểu Chu Thiên Ngưng đến tường tận như thế, đồng thời hắn càng buồn bực hơn là tại sao La Trinh lại biết Chu Thiên Ngưng. Hơn nữa, theo cách nói năng của Chu Thiên Ngưng thì nàng đang oán La Trinh không đi tìm nàng, mà bản thân La Trinh lại có chút thờ ơ. Chu Thiên Ngưng này cũng không phải đệ tử sĩ tộc bình thường, địa vị của nàng tại Chu gia còn mạnh hơn nhiều so với công chúa bình thường không được sủng ái. Trương Vô Huyền chỉ có thể cảm thán một câu trong lòng, vị huynh đệ này của hắn thật sự là quá dũng mãnh rồi. Chương 184, Mạc Hưu Ngôn, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. So với Trương Vô Huyền, Chu Hiển và Mạc Sán lại không ngạc nhiên lắm. Một mỹ nhân yểu điệu như vậy đi đến oán La Trinh không đi tìm nàng, rốt cuộc sức hấp dẫn của La Trinh huynh lớn tới đâu cơ chứ? Hơn nữa, La Trinh biết Chu Thiên Ngưng lúc nào, chẳng lẽ là trong thử luyện trảm yêu? Được đấy, La Trinh huynh, còn không mau giới thiệu, vị này có phải là em dâu tương lai của chúng ta không đấy? Chu Hiển lớn hơn La Trinh nên mới cười nói như vậy. Mạc Sán thì càng trực tiếp hơn, đứng lên đã lễ một cái, chào chị dâu. Các ngươi không nên nói lung tung, Chu Thiên Ngưng oán trách nói, nhưng vẻ mặt đã thẹn thùng, cũng không kịch liệt phản đối. Những người đang ngồi đây đều đã hiểu, có ai lại nhìn không ra. Bình thường nếu trả lời như vậy, đại khái chính là nhà gái có ý với nhà trai. Được, được, được, không nói lung tung, một tiếng chị dâu này cứ để sau. Này lại gọi. Mạc Sán lập tức nói, đồng thời ánh mắt như có như không liếc nhìn Mạc Vũ. Tuy tính Mạc Sán ngây thơ, nhưng hắn không ngốc. Từ lúc Chu Thiên Ngưng vừa bước vào, hắn đã thấy Mạc Vũ rất ân cần với cô, có vẻ Mạc Vũ có ý với Chu Thiên Ngưng nên giờ phút này hắn càng trêu chọc thì càng làm Mạc Vũ khó chịu. Hừ, Chu Thiên Ngưng nhăn nhăn cái mũi nhỏ, quay đầu gọi các tỉ muội của mình tới, Mạc Vân, Hoa Dung, Tiểu Vũ. Mau tới đây, ta giới thiệu cho mấy người biết, hắn chính là La Trinh. Mấy cô gái cùng nhau chen tới, những đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào La Trinh vừa dò xét lại vừa đánh giá. Hắn chính là La Trinh à? Chu Thiên Ngưng, người cứ một mực nhắc tới tên nhóc này, đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, trông thật là đẹp trai. Đúng vậy, ánh mắt hắn thật sáng, cứ như biết phát sáng ấy. Oa, Sớm biết như vậy lần trước ta cũng tham gia thử luyện trảm yêu rồi, để hắn ta cứu khỏi tay yêu tướng, kích thích phải biết. La Trinh cũng không biết chuyện hắn một mình đuổi theo yêu tướng, cứu Chu Thiên Ngưng từ trong tay năm tên yêu tướng đã truyền khắp toàn bộ Ngọc Nữ Phong. Cho nên hiện tại tiếng tăm của La Trinh trong Ngọc Nữ Phong còn lớn hơn cả ở Tiểu Vũ Phong. Nếu so sánh, quá trình La Trinh tham gia thử luyện trảm yêu cũng không loan truyền rộng rãi trong Tiểu Vũ Phong. Cho dù là những người tham gia thử luyện trảm yêu cũng giữ kín như bưng chuyện này, không tuyên dương khắp nơi. Mấy vị nữ đệ tử đều líu díu, chỉ có sắc mặt Mạc Vân có hơi mất tự nhiên. Mạc Vân với tư cách là bản thân của Chu Thiên Ngưng đương nhiên biết rõ chuyện của La Trinh. Chu Thiên Ngưng không chỉ một lần miêu tả hắn như một đại anh hùng, mà cũng không chỉ có Chu Thiên Ngưng nói như vậy. Nữ đệ tử tham gia thử luyện trảm yêu không chỉ có Chu Thiên Ngưng, mấy vị nữ đệ tử khác đương nhiên cũng chứng kiến tư thế oai hùng của La Trinh. Nếu là ở nơi khác, Mạc Vân có lẽ cũng giống các nàng Tiểu Vũ, Hoa Dung, vây lên líu díu soi mói La Trinh. Nhưng hôm nay Mạc Vân mời Chu Thiên Ngưng tới vốn là vì ca ca Mạc Vũ của nàng cứ năn nỉ ỉ ôi, mà đương nhiên là bởi Mạc Vũ có ý với Chu Thiên Ngưng. Mạc Vân cũng tuyệt đối không ngờ được rằng, Chu Thiên Ngưng được mời tới, nhưng La Trinh vậy mà cũng tới nhà nàng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ này, thì chính là Mạc Sán đưa La Trinh đến đây. Thanh Vân Tông nhiều đệ tử như vậy, mà đệ tử trên Tiểu Vũ Phong cũng không chỉ một vạn. Cũng thật tình cờ, La Trinh lại vừa khéo là bạn tốt của Mạc Sán. Mạc Vân lặng lẽ nhìn về phía Mạc Vũ cách đó không xa. Lúc này sắc mặt Mạc Vũ đã tối sầm lại, cả người phảng phất như bị một màn mây đen bao phủ. Đối với Mạc Vũ mà nói, Chu Thiên Ngưng gần như là nữ thần chỉ có thể ngước nhìn mà không thể với tới, là sự tồn tại đã được định trước rằng Mạc Vũ hắn chỉ có thể ái mộ ước ao. Mạc Vũ biết rõ cơ hội theo đuổi Chu Thiên Ngưng vô cùng xa vời, nhưng như thế cũng không có nghĩa là hắn không có chút cơ hội nào. Mạc gia tuy đã suy bại nhưng dù gì cũng là một sĩ tộc, Mạc Vũ hắn thiên phú cũng không tồi, nếu cố gắng nỗ lực, chuyện tranh đoạt vị trí gia chủ Mạc gia tương lai cũng nắm chắc vài phần trên tay. Nếu Mạc Vũ hắn thật sự làm được, hắn còn có tư cách theo đuổi Chu Thiên Ngưng. Hôm nay có thể cầu muội muội đưa Chu Thiên Ngưng đến Mạc phủ làm khách, vốn là một chuyện cực kỳ vui vẻ. Vì chuyện này mà hắn đã lên kế hoạch chuẩn bị rất lâu, thậm chí còn tỉ mỉ chuẩn bị mấy tiết mục vì nàng, tất cả cũng là để nịnh nọt nàng. Thế nhưng Mạc Vũ sao có thể nghĩ đến, Chu Thiên Ngưng vừa tới Mạc Phủ đã xảy ra chuyện như vậy. Hắn nhìn bộ dạng Chu Thiên Ngưng, rõ ràng là có ý với thằng nhóc tên La Trinh kia. Một cảm giác thất bại sâu sắc bao phủ hắn, giờ phút này hắn cảm thấy sức lực toàn thân mình đều tán loạn, tại sao có thể như vậy? Mấy người bạn đứng cạnh Mạc Vũ, lúc này sắc mặt cũng khó coi. Với tư cách là huynh đệ của Mạc Vũ, bọn họ biết rõ chuyện Mạc Vũ muốn theo đuổi Chu Thiên Ngưng. Nhưng trước mắt, mọi chuyện đã vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ. Bỗng nhiên, Mạc Vũ siết chặt quả đấm, hai mắt toát ra vẻ hung hãn thô bạo, bất kể như thế nào, La Trinh này cũng phải chết. Thấy bộ dạng đáng sợ của Mạc Vũ, một người đè tay của hắn lại, đồng thời lắc đầu với Mạc Vũ, đừng kích động. Thực lực của đối phương không kém, hơn nữa nếu ra tay ở đây tuyệt đối là hạ sách. Mạc Vũ quả thật không thể ra tay ở đây. Trước hết, thực lực La Trinh biểu hiện ra ngoài không yếu. Mới vừa rồi khí thế La Trinh phóng ra hết sức kinh người, mặc dù chỉ là cảnh giới tiên thiên nhất trọng, nhưng đệ tử trong Thanh Vân Tông đều hiểu đạo lý cảnh giới không phải là thực lực. Hơn nữa vừa rồi nghe mấy vị nữ đệ tử kia nói thì dường như La Trinh đã từng giết yêu tướng. Thực lực yêu tướng thế nào? Tuy bọn người Mạc Vũ không tham gia thử luyện trảm yêu, nhưng vẫn biết rất rõ đủ loại truyền thuyết về yêu tướng. Với Bạch Lộ Phong mà nói, ít nhất cũng phải nằm trong top 50 nội môn mới có tư cách chống cự với yêu tướng. Về phần giết chết yêu tướng, bọn hắn chưa từng nghe nói có vị đệ tử nội môn nào trong Bạch Lộ Phong có thể làm được. Đương nhiên, bọn họ cũng chưa tận mắt nhìn thấy nên lời của Chu Thiên Ngưng và mấy vị nữ đệ tử kia nói chưa chắc đáng tin, vậy nên La Trinh có giết chết yêu tướng thật hay không vẫn còn phải cân nhắc. Cho dù thực lực của La Trinh thật sự không quá khác biệt với cảnh giới của hắn, cũng chỉ là cảnh giới tiên thiên nhất trọng đi chăng nữa, thế nhưng nếu Mạc Vũ ra tay ở trước mặt Chu Thiên Ngưng thì cũng là hành. Cực kỳ không lý trí. Như vậy sẽ không khiến Chu Thiên Ngưng có thiện cảm với Mạc Vũ mà chỉ khiến nàng chán ghét hơn thôi. Nghe huynh đệ nói vậy, Mạc Vũ cũng buông lỏng nắm đấm. Sao hắn lại không rõ, lúc này mà ra tay thì thật không lý trí. Huống chi hôm nay là ngày Mạc Phủ tụ hội, nếu giờ ra tay lung tung, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới buổi tụ hội sắp diễn ra. Ta sẽ chịu đựng, đợi đến lúc tụ hội này kết thúc sẽ chiêu đãi người thật long trọng. Còn cả Mạc Sán dám đưa một nhân vật phiền phức như vậy về Mạc Phủ, đúng là không muốn sống nữa. Ta sẽ nhẫn nhịn đợi ngày sau sẽ khiến cho Mạc Sán người muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nhìn bộ dáng Chu Thiên Ngưng cười với La Trinh, trong lòng Mạc Vũ cũng đang nhỏ máu. Hắn oán hận nghĩ trong lòng như vậy, nắm đấm lại bất chi bất giác siết chặt, năm ngón tay đều đâm vào lòng bàn tay tạo ra vài vết thương. Năng lực nhận biết linh hồn của La Trinh cường đại hơn nhiều so với người bình thường, nên dù Mạc Vũ cố gắng toàn lực kiềm chế bản thân nhưng La Trinh vẫn cảm nhận được địch ý sâu sắc của hắn. Loại địch ý này hoàn toàn khác với lúc trước. Trước đây địch ý của Mạc Vũ chỉ là sự coi thường, có lẽ hắn cảm thấy mấy người bạn này của Mạc Sán chỉ cần dạy dỗ một trận là được. Nhưng hiện tại, địch ý của Mạc Vũ đã khác, rõ ràng là một loại không chết không thôi. Đối mặt với địch ý của Mạc Vũ, La Trinh chẳng thèm để ý. Từ khi vào trong Mạc Phủ, trong lòng La Trinh, Trương Vô Huyền và Chu Hiển đều kìm nén lửa giận. Cho nên bọn họ phải có một cái lý do để giải tỏa, hơn nữa còn phải đồng thời giúp Mạc Sán lấy lại địa vị nên có trong gia tộc. Nếu như Mạc Vũ trở thành lý do đó thì thật tốt. Vừa đúng lúc đó, bốn tên gia đình đi ra khỏi phòng khách, đồng thời kéo mở cánh cửa lớn phòng khách Mạc ra, sau đó liền có mấy người từ trong đi ra. Một người đi ngay đằng trước, tay vuốt râu, dáng người gầy gầy, đó chính là gia chủ Mạc gia Mạc Hưu Ngôn. La Trinh ngồi tại chỗ, âm thầm dò xét Mạc Hưu Ngôn. Người này thu gọn khí tức vào trong nhưng loáng thoáng vẫn toát ra đôi chút uy áp, có lẽ thực lực đã đạt tới chiếu thần cảnh. Đây là gia chủ Mạc gia, Mạc Hưu Ngôn, cũng là cường giả chiếu thần cảnh duy nhất của Mạc gia. Trương Vô Huyền nhỏ giọng nói, trong giọng nói có vẻ khinh thường. Bảy đại sĩ tộc thì khỏi phải nói, số lượng cường giả chiếu thần cảnh trong tộc đều không ít, mà trong Trương gia tuy có rất ít người tu luyện đến chiếu thần cảnh, nhưng những người nghe lệnh bọn họ thì cơ bản đều là cường giả chiếu thần cảnh. Nói cách khác, cũng chỉ có cường giả chiếu thần cảnh mới có thể làm người phụng sự của Trương gia. Mạc gia dù gì cũng là một sĩ tộc, suy tàn đến tận bây giờ, cũng chỉ có một người là Mạc Hưu Ngôn tu luyện đến chiếu thần cảnh. Trương Vô Huyền đoán, cái mũ sĩ tộc này của Mạc gia sớm muộn sẽ bị người ta lấy xuống. Cha, Mạc Vũ đứng lên, bước nhanh về phía đám người Mạc Hưu Ngôn, đồng thời ánh mắt cố ý nhìn về phía nhóm La Trinh. Mới chỉ chạm mặt một thời gian ngắn, Mạc Vũ đã coi La Trinh là kẻ thù lớn nhất cuộc đời hắn. Nhưng trong lòng Mạc Vũ có hơi không tự tin nên trong tình huống này, điều đầu tiên hắn nghĩ tới là lợi dụng năng lực của cha hắn để chèn ép La Trinh. Tuy vậy, ánh mắt của Mạc Vũ lại chỉ đổi lấy nụ cười lạnh của La Trinh và Trương Vô Huyền. Cường giả chiếu thần cảnh, đúng là một cái danh hiệu hay ho, trong mắt người khác có lẽ đó như là sự tồn tại của thần tiên. Chẳng qua ở trong mắt mấy người La Trinh và Trương Vô Huyền thì cũng chẳng đáng là gì. Trương Vô Huyền thì khỏi nói, muốn điều động cường giả chiếu thần cảnh lợi hại hơn Mạc Hưu Ngôn thì cũng chỉ cần nói một câu. Còn La Trinh thì đã từng chiến đấu với cường giả chiếu thần cảnh, từng khiến cường giả chiếu thần cảnh Hứa Hưu kinh ngạc khi còn ở thành Bạch Đế, trong tiên phủ còn tự tay giết chết cường giả chiếu thần cảnh khác. Tuy nhiên hắn hiểu rõ, thực lực chân chính của mình vẫn còn có sự chênh lệch nhất định với cường giả chiếu thần cảnh, nhưng hắn càng rõ hơn, chênh lệch này cũng không quá lớn. Vũ Nhi, Mạc Hưu Ngôn vỗ bả vai Mạc Vũ, lập tức cao giọng nói, hôm nay Mạc phủ tụ hội, rất hân hạnh được đón tiếp các vị đến tham gia, Mạc Hưu Ngôn ta cảm thấy rất vinh hạnh, nếu có chỗ nào không chu toàn, kính xin các vị lượng thứ. Mạc gia chủ khách sáo rồi, được mời được đến Mạc phủ chính là một phần vinh hạnh, sao Mạc gia chủ sao lại nói vậy? Những vị khách đang ngồi đây cũng không phải đều là người sĩ tộc. Ngày tụ hội như thế này của Mạc gia, những quý nhân một thực sự đương nhiên sẽ không tới. Tuy Mạc gia đã suy bại, nhưng dù gì cũng là một sĩ tộc, không ít người. Còn phải dựa vào Mạc gia mà kiếm miếng cơm nên đương nhiên vô cùng khách sáo. Mạc Hưu Ngôn vừa khách sáo xong liền theo Mạc Vũ đi qua đi lại bốn phía để tiếp khách. Bàn của La Trinh vào lúc này cũng rất náo nhiệt. Một quý nhân, những người sang quý, ý chỉ là những người có máu mặt, ở đây là ám chỉ các sĩ tộc có tiếng khác. Chương 185, Vòng Hỗn Nguyên Huyết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chu Thiên Ngưng cũng không chịu ngồi yên ở chiếc bàn Mạc Vũ bố trí, ngược lại còn đưa nhóm tỉ muội của nàng ngồi vào bàn La Trinh mà líu díu. Đám người Chu Hiển, Mạc Sán nói chuyện cùng các nàng cực kỳ náo nhiệt. Tuy rằng ở Đông Vực quan niệm nam nữ khác biệt khá nghiêm ngặt, nhưng ngày tụ hội trong sĩ tộc, tất cả mọi người cũng không quá bảo thủ, thỉnh thoảng bàn bọn họ còn truyền ra tiếng cười. Không thể không nói, Mạc Sán trời sinh đã có tính cách lạc quan, mặc dù về nhà luôn luôn bị khinh bỉ, nhưng giờ phút này hắn vẫn cười cười nói, giống như những điều không thoải mái đều bay lên hết chín tầng mây. Thỉnh thoảng hắn cũng kể vài chuyện cười, chọc cho mấy vị nữ đệ tử ôm bụng cười to. Chỉ chốc lát sau khi Mạc Hưu Ngôn dẫn Mạc Vũ đi tiếp hết các bàn khách ở bên kia xong liền đến thẳng bên này. Mạc Hưu Ngôn vui vẻ cười nói với Chu Thiên Ngưng, hôm nay Mạc phủ tụ hội, đại tiểu thư Chu gia cũng đến tham dự, Mạc Hưu Ngôn ta cảm thấy cực kỳ vinh hạnh, thực tế lần này Mạc Hưu Ngôn đã đa lễ quá rồi. Dù sao Mạc Hưu Ngôn cũng là người đứng đầu Mạc gia, là người đứng đầu trong tộc, hơn nữa cũng là cường giả chiếu thần cảnh, mặc dù Chu Thiên Ngưng là hòn ngọc quý của thần châm Chu gia thì cũng không cần lão ta phải khách sáo như vậy. Nếu một người đặc biệt khách sáo với người khác, như vậy nhất định là có ý đồ. Mục đích Mạc Hưu Môn cũng không khó đoán, lão ta biết con mình có ý với Chu Thiên Ngưng từ lâu. Các sĩ tộc cực kỳ mẫn cảm với những loại tin tức kiểu này. Mạc Hưu Môn hiểu rõ, một sĩ tộc đang xuống dốc như Mạc gia, nếu như có thể bám được vào thần châm Chu gia thì những lợi ích trong tương lai cũng không khó tưởng tượng. Nhưng nếu như Chu Thiên Ngưng chỉ là một chi thứ của Chu gia, thậm chí dù là dòng chính, Mạc Hưu Môn cũng sẽ không ân cần, chịu hạ mình mà đối đãi long trọng với một hậu bối lại là con gái như vậy. Nhưng Mạc Hưu Môn cũng là kẻ lọc lõi đã lăn lộn trong đế đô mà ra, những gì Trương Vô Huyền biết, Mạc Hưu Môn lão cũng biết. Địa vị của Chu Thiên Ngưng tại Chu gia rất khác biệt. Nếu như con của lão thật sự kết duyên vợ chồng với Chu Thiên Ngưng, cơ bản chẳng khác nào đã leo lên được cái cây to thần châm Chu gia này. Tuy Mạc Hưu Môn cũng hiểu rõ, vấn đề này khá khó khăn, nhưng nếu làm như vậy không chỉ có thể đạt được tâm nguyện của con trai mà còn có thể trợ giúp Mạc gia lão vượt qua thời kỳ gian nan. Lợi ích lớn như vậy, dù thế nào lão cũng phải trợ giúp con trai mình một phen. Đừng thấy bộ dạng Chu Thiên Ngưng cười tâu toét như trẻ con mà lầm. Dù sao nàng cũng sinh ra trong danh môn, từ nhỏ cũng gặp không ít những trường hợp này rồi nên ứng phó vô cùng thành thạo. Chu Thiên Ngưng liền vội vàng đứng dậy nói, Mạc bá bá, không cần khách sáo như thế. Hôm nay ta đến đây chủ yếu là vì Mạc Vân mời, nói gì tới bốn chữ hân hạnh đón tiếp. Mạc Hưu Môn cười ha ha nói, dù là thế nào, Thiên Ngưng chịu tới cũng đã giúp Mạc phủ ta thêm rạng rỡ. Nếu cháu đã là bạn tốt của Mạc Vân, ta làm bá bá thế nào cũng phải biểu hiện một chút. Dứt lời, Mạc Hưu Môn lấy ra một cái hộp gấm nho nhỏ từ trong tay áo, sau đó tay lão ta lắc nhẹ một cái, hộp gấm trong tay hắn liền tự động mở ra, để lộ một chiếc vòng tay nho nhỏ. Toàn bộ chiếc vòng là một màu đỏ tươi nhưng không hề chói mắt, ngược lại còn khiến cho người ta cảm thấy ôn hòa, hiển nhiên đây là một thứ phi phàm. Vòng hỗn nguyên huyết này coi như là quà ra mắt, hy vọng Thiên Ngưng ngươi nhận lấy. Mạc Hưu Môn chậm rãi nói, nhìn thấy vòng hỗn nguyên huyết, khóe miệng Chu Thiên Ngưng nhếch lên. Với kiến thức của Chu Thiên Ngưng thì chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra sự kỳ diệu của chiếc vòng hỗn nguyên huyết này. Nếu như không nhìn nhầm thì vòng hỗn nguyên huyết này thật sự được làm từ ngọc hỗn nguyên huyết. Ngọc hỗn nguyên huyết là một loại ngọc chỉ có ở cực đông. Nghe nói ở cực đông có một ngọn núi Thương Tuyết, bốn mùa đều được bao trùm trong băng tuyết, từ xa nhìn lại thì chỉ như một ngọn núi tuyết thông thường, cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng mỗi năm vào tháng 3, tháng 4, đỉnh núi Thương Tuyết sẽ phun trào. Bình thường khi núi lửa phun trào thì sẽ là dung nham cuồn cuộn, nhưng núi Thương Tuyết lại phun ra một loại chất lỏng đỏ tươi cực kỳ giống máu trong cơ thể con người, cho nên núi Thương Tuyết còn được gọi với tên núi Thương Huyết. Chưa tới lúc núi Thương Tuyết phun trào đã có không ít người đi tới đó, mục đích của bọn họ cũng không phải là thứ chất lỏng đỏ tươi đấy. Bởi vì loại chất lỏng này không chỉ vô dụng với con người, ngược lại còn có hại. Trong chất lỏng màu đỏ tươi kia có chứa độc tố, nếu như tiếp xúc lâu, con người sẽ trúng độc, sắc mặt trở nên đen xì, toàn thân nở loét mà chết. Cho nên bình thường không ai dám đến núi Thương Tuyết khi nó sắp phun trào. Chỉ có cao thủ tiên thiên mới có thể ngăn lại chất lỏng màu đỏ tươi đó ở bên ngoài cơ thể, miễn nhiễm với độc tố. Những cao thủ tiên thiên này bất chấp nguy hiểm đi vào như vậy chính là vì ngọc hỗn nguyên huyết, loại ngọc này sẽ bắn ra cùng lúc núi Thương Tuyết phun trào. Chẳng qua, hàng năm vào thời điểm phun trào cũng chỉ có hơn mấy chục, mấy trăm viên ngọc hỗn nguyên huyết, số lượng cực kỳ ít, đại đa số cao thủ tiên thiên cũng chỉ thử vận may, nếu như nhặt không được thì coi như là thiếu may mắn, còn nếu có thể tìm được một hai viên ngọc hỗn nguyên huyết thì coi như cực kỳ may mắn. Với giá cả của ngọc hỗn nguyên huyết, chỉ cần một viên thôi cũng đã có thể phát tài lớn rồi. Nếu đeo ngọc hỗn nguyên huyết trên người, chúng có thể thấm vào khí huyết bên dưới làn da, dần dần khí huyết trong cơ thể con người sẽ mạnh mẽ hơn, sau đó không chỉ gia tăng thực lực mà ngay cả tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Có được công hiệu thần kỳ này nên có thể tưởng tượng giá trị của ngọc hỗn nguyên huyết lớn đến mức nào. Bình thường thì, thể tích của ngọc hỗn nguyên huyết cũng sẽ không quá lớn nên có nhặt về thì cũng gia công thành ngọc bội, ngọc bài đeo trên cổ. Nhưng vòng hỗn nguyên huyết trong tay Mạc Hưu Môn, nếu như dùng ngọc hỗn nguyên huyết tạo ra, vậy thì cần một viên ngọc hỗn nguyên huyết lớn bằng nắm đấm, nghĩ cũng có thể thấy nó chân quý nhường nào. Nhưng dù có chân quý thì đã sao, trong mắt Chu Thiên Ngưng cũng chẳng là gì. Với địa vị trong gia tộc của Chu Thiên Ngưng, chỉ cần nàng muốn, ngay. Cả đồ gia truyền cũng có thể giao cho nàng. Cho nên lần trước ở thành Bạch Đế, Chu Thiên Ngưng uy hiếp Chu Phi Hàng, nếu không chịu bỏ tiền cứu La Trinh, nàng sẽ bán món đồ gia truyền là Thái Ất Thần Châm đi. Những món đồ gia truyền trong tay Chu Thiên Ngưng, còn lâu mà một Mạc gia nho nhỏ có thể so sánh được, giá trị mỗi món đều chân quý gấp 10, gấp trăm lần so với vòng ngọc huyết. Cho nên vòng ngọc huyết này đối với những người khác mà nói, đó chính là thứ cực kỳ quý hiếm, nhưng đối với Chu Thiên Ngưng thì lại quá bình thường. Cho dù quý hiếm tới đâu, Chu Thiên Ngưng chắc chắn cũng không thể nhận lấy thứ này. Nàng và Mạc Gia không thân cũng chẳng quen, lần đầu tiên tới đã được tặng vật chân quý như vậy, nhất định là không thích hợp. Cho nên Chu Thiên Ngưng lắc đầu nói, Mạc bá bá, cái này ta không thể nhận. Lúc này Mạc Vũ trực tiếp lấy chiếc vòng ngọc huyết từ trong hộp gấm ra, mỉm cười nói với Chu Thiên Ngưng, Thiên Ngưng, cái này có là gì? Chẳng qua cũng chỉ là một cái vòng tay mà thôi, làm gì mà không thể nhận. Chu Thiên Ngưng mỉm cười, không có công thì không hưởng lộc, lần đầu ta tới Mạc Phủ đã nhận món đồ quý như vậy, đương nhiên là không nên. Vậy lại vừa hay, sau này qua nhà ta nhiều một chút, chẳng phải là được rồi sao? Mạc Vũ cười nói, La Trinh ngồi bên cạnh hơi nhíu mày, chưa từng gặp qua kẻ nào không biết xấu hổ như vậy, hai cha con này thật sự cực kỳ bỉ ổi, Chu Thiên Ngưng đã nói không được rồi, bọn họ còn cứ khăng khăng nhét vào, này cũng thật khó coi. Đúng lúc La Trinh định ra mặt giúp Chu Thiên Ngưng thì bỗng nhiên trên bàn có người nói, vòng này không thể tặng. Người nói chuyện là Mạc Sán, lúc này vẻ mặt Mạc Sán rất nghiêm túc, hắn lại nói thêm một câu, vòng tay này không thể tặng người khác. Trên mặt La Trinh hiện vẻ kinh ngạc, từ lúc vào Mạc Phủ, Mạc Sán vẫn luôn nhường nhịn đến cực điểm, mặc cho quản gia, gia đình ác mồm ác miệng, đối đãi rất thờ ơ, hắn đều nhịn, đến nỗi đám người La Trinh, Trương Vô Huyền còn bị coi thường theo. Nhưng lúc này tại sao Mạc Sán lại đột nhiên cứng rắn như thế? Hơn nữa kẻ đối mặt hắn là gia chủ Mạc gia Mạc Hưu Ngôn. Mạc Hưu Ngôn thấy người nói chuyện chính là Mạc Sán, sắc mặt trầm xuống, cũng không nói lời nào, trái lại Mạc Vũ lại ra mặt nói trước, Mạc Sán, nhớ cho kỹ, đây không phải chỗ cho ngươi nói chuyện. Lúc này Mạc Sán không chịu nhượng bộ chút nào, lắc đầu nói, ta vẫn phải nói. Vòng tay này, các người không thể đem tặng người khác. Đây là vòng tay của cha ta. Sau khi cha ta chết vốn vẫn chẳng biết chiếc vòng hỗn nguyên huyết này đi đâu mất, thì ra là trong tay các người. Sán Nhi, không được ăn nói lung tung. Sau khi cha ngươi mất, ta vẫn luôn đối xử với ngươi không tệ, vì sao phải nói chuyện như vậy? Mạc Hưu Ngôn chính là gia chủ của cả gia tộc, lúc này bị cháu mình vạch mặt nói dối, sắc mặt tự nhiên là khó coi. Nhưng lão ta không chịu đối chất với Mạc Sán nên chỉ có thể nói sang chuyện khác. Đối đãi với ta không tệ, Mạc Sán vẫn thất vọng lắc đầu như trước, tam thúc. Ta không so đo chuyện người đối đãi với ta tệ hay không. Nhưng trong lòng ta hiểu rõ, đường đường Mạc gia mà lại không chịu viết công văn sĩ tộc cho ta, tự ta phải cố gắng thông qua thử luyện, tiến vào Thanh Vân Tông, những chuyện nhỏ nhặt này ta cũng không so đo với người. Sau khi cha ta chết, cũng không được cử hành lễ tang của sĩ tộc, loại chuyện bất hiếu này, ta cũng không so đo với người. Nhưng ta hỏi người, vì sao sau khi cha ta chết, vòng hỗn nguyên huyết của cha ta liền không cánh mà bay. Bây giờ lại xuất hiện trên tay người. Nghe Mạc Sán chất vấn, trong mắt Mạc Hưu Ngôn bỗng nhiên lóe ra nét bối rối, nhưng dù sao lão ta cũng là cao thủ thành danh đã lâu nên rất nhanh chóng đã kịp chấn định lại, trên mặt thậm chí còn lộ vẻ tươi cười, Sán Nhi, ngươi nghĩ nhiều rồi. Vòng ngọc huyết này cũng không phải chỉ có cha ngươi mới có. Vậy sao, hẳn là tam thúc người nghĩ lúc ấy ta tuổi còn nhỏ nên không nhớ gì rồi. Thế nhưng mà ta nhớ rõ ràng rành mạch, mặt sau vòng hỗn nguyên huyết có khắc bốn chữ to. Chính là Long Phượng Trình Tường, một hơn nữa ở bên cạnh bốn chữ to đó còn có một hàng ấn phù nho nhỏ, chẳng lẽ tam thúc còn định nói rằng vòng ngọc huyết này vốn có một cặp hay sao? Mạc Sán vừa dứt lời, mọi người theo ánh mắt hắn nhìn về phía vòng hỗn nguyên huyết, quả nhiên thấy bên trong có bốn chữ, đúng là Long Phượng Trình Tường. Đến lúc này, Mạc Hưu Ngôn và Mạc Vũ có muốn xuống đài cũng chẳng được nữa rồi. Một Long Phượng Trình Tường, rồng phượng là điềm lành. Chương 186, Khoái Thương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dù sao Mạc Sán đã nói chắc như đinh đóng cột, lời lẽ lại chuẩn xác, cho dù nói thế nào, Mạc Hưu Ngôn cũng không thể cãi lại được. Đương nhiên, đối với cường giả mà nói, khi bọn họ không tranh luận nổi thì sẽ bắt đầu lấy thế đè người rồi. Mạc Hưu Ngôn lạnh giọng nói, Sán Nhi, hôm nay có khách quý ở đây, đừng có nói bậy. Những chuyện trong nhà, về sau chúng ta lại bàn bạc. Nhưng Mạc Sán lúc này cũng rất quật cường, mặc dù đối mặt với gia chủ, cũng không có ý muốn nhượng bộ chút nào, tam thúc, về sau bàn bạc cũng được, thế nhưng vòng hỗn nguyên huyết này không thể tặng được, bởi vì đây không phải đồ của người. Im miệng, Mạc Vũ cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Hắn thực sự hối hận, sớm biết vậy thì hắn đã ra tay ngay từ đầu là được rồi, thừa dịp Chu Thiên Ngưng chưa đến liền đuổi Mạc Sán và đám người bên cạnh hắn ra ngoài luôn cho xong. Không nghĩ tới, giữ bọn họ lại đến bây giờ sẽ gây ra phiền phức như vậy, vô duyên vô cớ làm cho Chu Thiên Ngưng chê cười. Đây đúng là chuyện đáng chê cười. Dù sao cũng là hắn tặng đồ cho người ta, vậy mà đồ lại là vật có chủ. Nghĩ đến chuyện vì Mạc Sán mà mình bị Chu Thiên Ngưng khinh thường, trong lòng Mạc Vũ lại dâng lên từng đợt sát ý. Mạc Hưu Ngôn không nói gì, dù sao lão ta cũng là trưởng bối, càng lớn chuyện thì lão càng khó rút ra được, nên trước tiên cũng chỉ có thể quan sát thế cục, biện pháp tốt nhất là để con trai mình đè ép Mạc Sán. Mạc Sán trời sinh nhát gan, là một phế vật, từ nhỏ đã sợ con trai mình, nói không chừng chỉ vì một tiếng gào này của Mạc Vũ, hắn sẽ nhượng bộ. Nhưng Mạc Sán không hề nhượng bộ, đồng thời cũng không nói gì, bởi vì có người đã giành nói trước hắn. Người nói chuyện là La Trinh, im miệng, vì sao lại muốn Mạc Sán im miệng? La Trinh cười hì hì, nhưng trong mắt hắn lại không mang ý cười. Sau khi xem xong màn khôi hài này, La Trinh cuối cùng cũng hiểu rõ, tụ hội hôm nay đã định trước sẽ khó mà kết thúc một cách yên bình. Nên hắn chỉ có thể chọn thời điểm thích hợp nhất để mà nhảy ra. Ngươi cũng im miệng cho ta, đây là địa bàn của Mạc gia ta, một đệ tử ngoại môn nho nhỏ như ngươi có tư cách gì mà nói. So với Mạc Sán, hận ý của Mạc Vũ đối với La Trinh lại càng sâu đậm hơn. Mạc Sán đứng lên, giọng nói cứng rắn, lớn tiếng, La Trinh là bạn của ta là người Mạc gia, hắn đương nhiên có tư cách. Vốn hôm nay là ngày Mạc gia tụ hội, chính là một chuyện vui mừng, giờ đây khu vực bên này lại xảy ra chút tranh cãi, mọi người cũng đều hạ giọng. Nhưng Mạc Sán lớn tiếng như vậy, lập tức thu hút hết ánh mắt của những khách mời khác. Ngươi là người Mạc gia, ha ha, Mạc Sán, trong Mạc gia có chỗ nào cho ngươi dung thân? Ta cho ngươi biết, bắt đầu từ hôm nay, cửa lớn Mạc gia, Mạc Sán ngươi không có tư cách tiến vào thêm một bước. Ngươi đâu, đuổi hắn ra ngoài cho ta. Mạc Vũ bây giờ hoàn toàn xé rách mặt nạ. Lúc này hắn cũng đã tính toán, cứ đuổi đám Mạc Sán ra ngoài rồi sau đó nghĩ biện pháp hạ độc thủ. Mạc Vũ vừa quát xong, lập tức có mấy hạ nhân tay cầm thủy hỏa côn, khí thế hung hăng chạy tới. Thấy như vậy, Mạc Sán chán nản cười, lắc đầu có chút buồn khổ. Hắn mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra lời, kìm nén một lúc lâu rồi mới vỗ bả vai La Trinh, ý bảo La Trinh với Trương Vô Huyền và Chu Hiển cùng hắn rời khỏi đây. Nhìn bộ dáng chán đến chết của Mạc Sán, trong lòng La Trinh cũng hơi rung động. Nghĩ đến lúc trước hắn ở La Gia, còn không phải cũng chịu hết khổ sở giống vậy. Hôm nay hắn nhất định phải giúp Mạc Sán lấy lại uy thế. Vì vậy La Trinh lắc đầu, bỗng nhiên cười nói, Mạc Sán nếu họ Mạc thì chính là người của Mạc Gia, mà hắn lại là bạn bè của ta, để ta xem hôm nay ai dám đuổi Mạc Sán ra ngoài. Mạc Vũ cười lạnh một tiếng, vung tay lên, mấy tên gia đình lập tức vung gậy thủy hỏa, đập về phía La Trinh. Đối mặt với những tên gia đình kia, La Trinh nhíu mày, cánh tay đột nhiên vung lên. Ngay khi cánh tay hắn chạm vào mấy cây thủy hỏa côn thì chúng lập tức gãy thành mấy khúc, đồng thời hắn đá ra một cước. Cút, mấy tên gia đình cùng lắm cũng chỉ là luyện tủy cảnh mà thôi, làm sao có thể tránh được một cước của La Trinh. Trong nháy mắt đã bị La Trinh lần lượt đá bay ra ngoài. Đánh nhau rồi, thằng nhóc tiên thiên nhất trọng kia cũng quá kiêu ngạo đi. Dám đánh người của Mạc Phủ, mặc dù Mạc gia đã xuống dốc, nhưng dù gì cũng là sĩ tộc, Mạc Hưu Môn cũng là cường giả chiếu thần cảnh. Làm gì đến phiên một tiểu bối tiên thiên nhất trọng quát tháo. Hắn làm ầm lên như vậy, khiến Mạc Hưu Môn mất hết mặt mũi. Quả này chết chắc rồi, chết chắc rồi. Lúc này, rất nhiều vị khách cũng không còn tâm tư ăn uống, nhao nhao rời khỏi bàn của mình, đứng lên vây xem. Mạc Vũ cũng không còn tâm trí đâu để lấy lòng Chu Thiên Ngưng, hắn lạnh giọng cười nói, dám gây chuyện trong Mạc Phủ chúng ta, không có mấy ai sống mà ra ngoài được đâu. Mạc Vũ chạm vào ngón tay của mình rút ra một cây trường thương, nhắm thẳng vào La Trinh. Nếu ngươi đã định ra tay, thì hẳn cũng đã tính đến cái chết của mình. Mắt thấy tình hình trở nên căng thẳng, Chu Thiên Ngưng kéo mấy vị nữ đệ tử Ngọc Nữ Phong lui vào một bên. Lúc này, sắc mặt Mạc Vân cũng trắng bệch, trong lòng có chút lo lắng. Ca, không nên đánh nhau, chuyện này cứ vậy đi. Im miệng, Mạc Vân, đây không có chuyện của muội, thằng nhãi này dám làm loạn ở Mạc gia ta, nhất định phải trả giá thật lớn vì hành vi của hắn. Mạc Vũ lúc này đã một lòng một dạ muốn lấy mạng La Trinh. Mạc Hưu Ngôn là trưởng bối, lại là cường giả chiếu thần cảnh, với thân phận của lão ta mà tham dự vào loại tranh chấp này trước mặt mọi người thì không ổn. Huống hồ mấy người Mạc Sán đưa tới, lợi hại nhất cũng chỉ là tên oát tiên thiên nhất trọng kia, còn kém xa thực lực con lão nên lão cũng không cần ra tay. Dù vậy, lão ta vẫn không quên nói thêm, Vân Nhi, chuyện này không liên. Quan gì đến con, bọn tiểu bối muốn so tài một chút thì cứ mặc bọn họ đi. Mặc dù nói vậy, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra Mạc Hưu Ngôn đang cổ vũ con trai mình đi dạy dỗ La Trinh. Mạc Vân cắn cắn môi, không dám nói nhiều nữa. Ngược lại Chu Thiên Ngưng trầm tĩnh nhìn Mạc Vân hỏi, Mạc Vân, ngươi đang lo lắng cái gì? Mạc Vân lắc đầu nói, Thiên Ngưng tỷ, ta sợ ca ca của ta chịu thiệt. Tuy Mạc Vân hiểu Mạc Vũ làm không đúng, nhưng Mạc Vũ dù sao cũng là ca ca nàng. Mạc Vân làm bạn tốt của Chu Thiên Ngưng nên cũng đã nghe qua truyền kỳ về La Trinh, hiểu rằng thực lực La Trinh vượt xa bề ngoài. Chu Thiên Ngưng khẽ cười nói, ca ngươi sẽ không chịu thiệt đâu. Mạc Vân chớp mắt một cái rồi hỏi, vì sao? bởi vì hắn ngay cả tư cách so đấu cùng La Trinh cũng không có, đổi cho cha ngươi tới còn tạm được. Chu Thiên Ngưng thản nhiên nói, đôi mắt Mạc Vân lập tức trợn trừng, vẻ mặt không thể tin tưởng được. Tuy nghe Chu Thiên Ngưng kể rằng La Trinh từng đối phó với yêu tướng, trong thành Bạch Đế cũng nảy sinh mâu thuẫn với Gia Cát Gia, biết thực lực La Trinh mạnh mẽ không gì sánh được, nhưng nếu nói thực lực của La Trinh có thể địch nổi cường giả chiếu thần cảnh thì thật khiến người ta khó tin. Chu Thiên Ngưng thấy phán đoán của mình không sai, lúc ở thành Bạch Đế, La Trinh lợi dụng chân khí đặc thù của mình, đã suýt nữa giết chết Hứa Hưu. Lúc đó La Trinh mới chỉ là nửa bước tiên thiên, còn chưa tiến vào tiên thiên cảnh. Mà La Trinh bây giờ đã trở thành cao thủ tiên thiên, thực lực đã tăng rất nhiều, cứ cho là La Trinh không đánh lại được cường giả chiếu thần cảnh, thế nhưng cũng có tư cách để đấu thử một trận. Nhưng Chu Thiên Ngưng trên miệng thì nói như vậy, trong lòng thực ra lại có một chút lo lắng. Dù gì đây cũng là đế đô phần thiên, Chu gia của nàng cách nơi này cũng không xa, nàng tính toán trong lòng, nếu như Mạc Hưu Ngôn thực sự muốn ra tay, nàng sẽ triệu tập cao thủ trong tộc đến đây trước. Lúc này còn một người khác cũng có chung dự định giống Chu Thiên Ngưng, đó chính là Trương Vô Huyền. Trương Vô Huyền hiểu rõ thực lực của La Trinh, đối phó với Mạc Vũ nhất định không có vấn đề. Thế nhưng Mạc Hưu Ngôn tiến vào chiếu thần cảnh đã lâu. Tuy rằng lão ta không phải là người nổi bật trong chiến thần cảnh, thế nhưng với tuổi tác của lão ta hiện nay, chỉ sợ La Trinh cũng không phải đối thủ. Nếu Mạc Hưu Ngôn thực sự không cần mặt mũi, ra tay chèn ép La Trinh, Trương Vô Huyền không ra tay không được. Trong lòng Mạc Vũ cực hận La Trinh, trường thương từ trong nhẫn tu di vừa nhảy ra tay, liền đâm thẳng ra. Thương pháp mà Mạc Vũ luyện thành rất đặc biệt, trường thương của hắn cũng không dài, độ dài thông thường sẽ là 8 thước nhưng trường thương của hắn lại ngắn hơn hẳn 3 thước. Hơn nữa toàn bộ cán thương được làm từ cật của cây phong liễu, cực kỳ nhẹ. Có người nói cây phong liễu trăm năm với thân to bằng thùng nước nhưng cũng không nặng tới 50 cân. Nếu như cưa xuống đất, một người trưởng thành bình thường cũng có thể nâng được. Cật cây phong liễu chính là phần tinh hoa ở chính giữa thân cây nên càng nhẹ hơn. Dùng cật cây phong liễu làm cán thương, không chỉ có thể làm cho cán thương dẻo dai gấp 10 phần mà trọng lượng gần như bằng không. Bởi vì thương nhẹ, cho nên tốc độ cực nhanh, nháy mắt một cái, thương của Mạc Vũ đã đâm ra 12 phát. Tốc độ đâm thương này đúng là đủ để cho hắn kiêu ngạo với người cùng cảnh giới. Bởi vì phương thức công kích chủ yếu của thương là do mũi thương xuyên qua tạo nên thương tích, loại vết thương này có lực phá hoại mạnh hơn rất nhiều so với kiếm đâm, đao chặt. Thế nhưng trường thương cũng có một khuyết điểm, đó chính là thu chiêu quá chậm. Giả sử ngươi đâm ra một thương, sau khi người ta né được, đối phương sẽ theo thương mà phản kích, lúc này người sử dụng thương thường khó ứng phó. Thế nhưng thương của Mạc Vũ ngắn nên thu chiêu hay ra chiêu đều cực nhanh, cơ bản che giấu được khuyết điểm của trường thương. Hơn nữa thời điểm Mạc Vũ đâm thương cũng đã chuyển chân nguyên vào trong trường thương, tạo nên từng đường đâm cứng rắn, sắc bén. Chân nguyên hóa hình bao phủ trên mũi thương này kéo dài tới 3 thước nên đã bù lại chiều dài bị thiếu của cán thương. Mạc Hưu Ngôn nhìn thương pháp mà con trai mình đánh ra, không khỏi gật đầu, trên mặt cũng hiện ra vẻ hài lòng. Mạc Vũ vẫn luôn là hy vọng của Mạc Hưu Ngôn, từ nhỏ năng lực lĩnh ngộ của hắn đã kinh người. Hơn nữa năm 14 tuổi, khi hắn chơi đùa ở ngoài ô đế đô, đã gặp được một vị cao nhân và được người đó truyền thụ cho bộ thương pháp Liễu Diệp. Bộ thương pháp kia, Mạc Hưu Ngôn từng tự mình điều tra, không ngờ đó lại là một bộ công pháp thiên giai. Con trai mình có được cơ duyên lớn như vậy, lão là cha đương nhiên hy vọng hắn thành tài, vượt qua chính mình, dẫn dắt Mạc gia đi lên đỉnh cao. Cho nên Mạc Hưu Ngôn dốc hết tiền tài của Mạc gia, trợ giúp Mạc Vũ chế tạo Thanh Vân Liễu Loạn Hoa Thương kia. Những năm gần đây Mạc gia vẫn trên đà suy bại, chính là bởi Mạc Hưu Ngôn đánh cược hết phần lớn tiền của lên người con trai mình. Nhưng cũng may, biểu hiện của Mạc Vũ không khiến cho người làm cha như lão thất vọng, dù là tốc độ tu luyện hay thực lực đều vượt xa người. Cùng cảnh giới, mặc dù hiện tại Mạc Vũ mới chỉ là tiên thiên tứ trọng, nhưng thực lực bản thân đã vượt xa người cùng giai, dựa vào phán đoán của Mạc Hưu Ngôn, cho dù Mạc Vũ có phải đối kháng với võ giả tiên thiên thất trọng cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong. Chương 187, Tâm tĩnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ra tay trước mặt nhiều người như vậy, Mạc Vũ cũng có ý định thể hiện bản thân. Lúc này hắn chút chân nguyên toàn thân vào trong cán thương, đầu mũi thương được phủ thêm hóa thân chân nguyên, trở nên cứng rắn mà sắc bén, mỗi một đường thương đều nhắm thẳng vào La Trinh. Hắc, thực lực của Mạc sư đệ lại có tiến bộ, người nhìn thương của hắn cuối cùng đã dài thêm 2 tấc rồi. Mạc sư đệ mới tiến vào nội môn không lâu, ngộ tính đúng là cao, tốc độ gia tăng thực lực khiến ta cảm thấy sợ hãi. Thằng oát tiểu Vũ Phong kia chắc chắn thảm rồi, có vẻ Mạc Vũ cũng không nương tay. 12 thương này mỗi một thương đều đâm vào những chỗ hiểm của tên kia. Mấy người bạn mà Mạc Vũ mời tới từ Bạch Lộ Phong đều nhỏ giọng bàn tán ngay bên cạnh. Mọi người đều là võ giả, lại cùng xuất thân từ nội môn Bạch Lộ Phong nên có thể nói là vô cùng hiểu nhau. Mạc Sán, Chu Hiền và Trương Vô Huyền đã lui về một bên, bọn họ không hề lo lắng cho La Trinh chút nào. Cùng La Trinh lâu như vậy, những gì La Trinh liên tiếp cho bọn họ thấy là lấy yếu thắng mạnh, loại ý nghĩ dùng cảnh giới để xét thực lực này, căn bản không thích hợp với La Trinh. La Trinh rốt cục mạnh đến mức nào, có thể ứng phó với cường giả dạng gì thì bọn họ cũng không nắm chắc. Nhưng bọn họ lại hiểu rõ một đạo lý, đó chính là vĩnh viễn đừng coi thường La Trinh, phàm là người coi thường La Trinh thì cuối cùng đều chịu thiệt. La Trinh đứng yên tại chỗ nhìn Mạc Vũ đâm thương tới, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Mạc Vũ thật sự nhanh, cảnh giới tiên thiên tứ trọng ít người có thể đạt được như tốc độ thương của Mạc Vũ. Nhưng tốc độ cũng chỉ là tương đối. Trong mắt người khác thì thương của Mạc Vũ nhanh đấy, nhưng trong mắt La Trinh, tốc độ của Mạc Vũ không đáng nhắc tới. Trong nháy mắt đâm ra 12 thương, mỗi thương đều nhắm vào chỗ hiểm của La Trinh, nếu là người không đủ mạnh thì rất khó tránh né được, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, 12 thương này giống như là đâm ra cùng một lúc. Nhưng La Trinh lại thấy, mặc dù nhanh đến mức cực hạn thì mỗi thương đều có tuần tự. Tốc độ ra thương trước sau đều sẽ có khe hở, những khe hở này đủ lớn để La Trinh tránh né. Cho nên khi 12 lưỡi thương đâm về phía La Trinh, thì lúc đó bóng dáng hắn bỗng trở nên mơ hồ. Đâm chúng, chết cho ta, trên mặt Mạc Vũ toát ra biểu cảm dữ tợn, ngoài ra còn có một tia hưng phấn. Ha ha, ngươi lọt vào mắt xanh của Chu Thiên Ngưng thì sao? Còn không phải bị ta đâm thành cái sàng sao? Thế nhưng rất nhanh, Mạc Vũ liền giật mình, hắn phát hiện 12 thương mình đâm ra đều đâm vào không khí. Mỗi thương đâm ra cũng chỉ tiếp xúc với tàn ảnh, cái thứ nhất là tàn ảnh, cái thứ hai cũng là tàn ảnh, thương nào thương nấy đều đâm phải tàn ảnh. Điều này sao có thể? Hắn làm sao có thể có tốc độ kinh khủng như vậy? Thương của Mạc Vũ nhẹ, phối hợp với thương pháp thiên giai của hắn nên tạo được tốc độ kinh khủng như vậy thì có thể hiểu được. Nhưng tốc độ di chuyển của La Trinh, rốt cuộc là làm thế nào? Hắn làm sao có thể duy trì tốc độ thân thể cao như thế để né tránh? Lúc này Mạc Vũ liền ngơ ngác như gặp quỷ, vẻ mặt không thể tin được. Mạc Hưu Ngôn ở phía sau xem cuộc chiến, hai mắt cũng đầy vẻ khiếp sợ. Người ta thường nói, kẻ trong nghề thì xem thủ pháp, kẻ ngoài nghề thì xem trò hay, so với người khác thì lão ta càng hiểu rõ rằng thân pháp của La Trinh không đơn giản đến mức nào. Chỉ nhìn một cách đơn giản từ thân pháp thì thân pháp của La Trinh cũng không xuất sắc, bởi vì ngoài Thiên Ma Thần Quyền ra thì hắn cũng không tu luyện thân pháp chuyên môn khác, nên trong thân pháp của hắn cũng không có kỹ xảo gì đặc biệt. Cũng chính vì vậy, La Trinh có thể né được trường thương của Mạc Vũ lại càng lạ lùng. Thằng nhãi này chỉ là liên tục di chuyển với tốc độ cao đã có thể tránh trường thương của Mạc Vũ, tốc độ di chuyển này. Cho dù là người mới bước vào cảnh giới chiếu thần cảnh cũng khó có thể làm được. Tên nhóc này thật sự là cảnh giới tiên thiên nhất trọng sao? Hay là nó cố ý ẩn đi tu vi của mình, còn bản thân thực ra lại là cường giả chiếu thần cảnh? Không thể nào, Mạc Hưu Ngôn lập tức hủy bỏ ý nghĩ này trong lòng. Sau khi võ giả tiến vào tiên thiên cảnh thì có thể kiềm chế chân nguyên trong cơ thể mình vào lại đan điền, che đi khí tức của bản thân, khiến không ai có thể nhìn ra tu vi hay cảnh giới. Thế nhưng người có cảnh giới thấp mà ngụy trang trước mặt người có cảnh giới cao hơn thì không hiệu quả. Mạc Hưu Ngôn cũng không cho rằng tên nhóc này có thực lực mạnh hơn cả mình. Chu Thiên Ngưng thì đứng xem La Trinh di chuyển giữa từng đường thương của Mạc Vũ một cách đầy hứng thú, trên mặt khẽ mang ý cười. Từ thử luyện Trảm Yêu trở lại Ngọc Nữ Phong, trong miệng nàng lúc nào cũng một mực nói La Trinh thế này La Trinh thế nọ, kể đến ba lần mà nội dung vẫn như cũ, một vài tỉ muội của nàng cơ bản đều đã sụp đổ. Sau này mà nghe nàng nói liền trêu chọc nàng, có vẻ muốn kích thích Chu Thiên Ngưng. Có phải không, La Trinh có lợi hại như muội nói không? Nếu lợi hại như vậy, vì sao không tìm thấy hắn trên Thanh Vân bảng? Đám tỉ muội bình thường đều nói nhảm như vậy, mặc dù đều là đùa giỡn, nhưng Chu Thiên Ngưng đều nhớ kỹ trong lòng. Ngày hôm nay làm cho bọn họ nhìn kỹ một chút, xem rốt cuộc La Trinh có thực lực này hay không. Mạc Vân đứng bên cạnh Chu Thiên Ngưng, vẻ mặt rất lo lắng. Thực lực Mạc Vân không cao, cùng lắm cũng chỉ là tiên thiên nhất trọng mà thôi, với sức mạnh và tu vi của nàng, căn bản không nhìn thấu được thương pháp của Kaka, càng nhìn không thấu thân pháp của La Trinh. Nhưng theo suy đoán của nàng, để tránh né thương pháp của Mạc Vũ thì độ khó rất cao, nhất định cao hơn so với việc Mạc Vũ ra thương. Khi nhìn đến sắc mặt trắng bệch của Kaka, còn có vẻ ung dung bình thản của La Trinh, giống như hoàn toàn không coi Mạc Vũ ra gì, như một con mèo đùa một con chuột, chỉ là đang chơi đùa cùng Kaka nàng. Xem ra, thực sự giống như Chu Thiên Ngưng nói, Kaka Mạc Vũ, căn bản không có tư cách giao đấu cùng La Trinh. Nhìn La Trinh như vậy, chẳng qua là lười đánh trả, nếu hắn thực sự phản kích, Kaka có thể né tránh một chiêu của hắn sao? Nàng rất không thích suy đoán này của mình, bởi vì kết quả vô cùng tàn khốc. mà mấy vị tỷ muội khác lúc này cũng không quên líu díu. Oa, tốc độ của La Trinh thật nhanh, nhìn động tác né tránh của hắn, thật giỏi. Tiên thiên nhất trọng mà có được tốc độ như thế, đúng là thiên tài hiếm có. Đáng tiếc, phía sau Chu Thiên Ngưng, vị tỷ muội Hoa Dung than thở. Đúng vậy, trở về cũng không tới thăm Thiên Ngưng tỷ của chúng ta, chẳng lẽ là trong lòng đã có ai đó. Tiểu Vũ dùng giọng điệu dí dỏm cười nói, nếu hai người các ngươi còn nói lung tung, cẩn thận ta xé rách miệng các ngươi. Chu Thiên Ngưng giả vờ giận dữ, xoay nắm tay muốn đánh tỷ muội của nàng. Có thể thấy nàng không có chút lo lắng nào với La Trinh, lúc này vẫn còn có tâm tư đùa giỡn với tỷ muội của mình. Không thể nào, ngươi không thể có tốc độ này. Mạc Vũ khó có thể chấp nhận kết quả này, hai tay nắm chặt trường thương của mình, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt kích động lạ thường. La Trinh hờ hững nhìn Mạc Vũ, lắc đầu, võ giả, quan trọng nhất chính là tâm tính, đặc biệt là loại người dùng phương thức công kích dựa vào tốc độ như ngươi, càng cần lấy tĩnh từ trong động để cho mình bình tĩnh lại, vậy mới có thể nhanh hơn. Nhưng mà, tâm của ngươi đã loạn, ta không cần nghe ngươi nói bậy. Mạc Vũ cầm trường thương lên, lại đâm về phía La Trinh, thương pháp của hắn lúc này đặc biệt cuồng loạn. Sau khi tâm tình rối loạn, tốc độ của Mạc Vũ cũng giảm đi rất nhiều. Trong lúc Mạc Vũ an tĩnh, một cái nháy mắt có thể đâm ra 12 thương, hiện tại dưới cơn cuồng bạo giống giận, một cái nháy mắt chỉ có thể đâm ra 8 thương. Tốc độ này càng không có khả năng thương tổn được dù chỉ một cọng tóc gáy của La Trinh. Nghe qua lời của La Trinh, trong lòng Mạc Hưu Môn có hơi chấn động. Lời của La Trinh quả thật là nguyên tắc mà một võ giả cần tin tưởng và chấp hành, cũng là điểm mấu chốt nhất. Dù là đối mặt với tình huống gì đi nữa, dù cuối cùng có phải chết thì cũng phải duy trì cho tâm tính, để cho mình bình tĩnh lại. Có nhiều lúc, đối mặt với cục diện không thể giải quyết được thì cuồng bạo, phẫn nộ cũng chẳng có ích gì, ngược lại tâm tình tiêu cực sẽ chỉ làm mình chết nhanh hơn. Để bản thân hoàn toàn bình tĩnh, lợi dụng sức quan sát nhạy bén để tìm một con đường sống, đây mới là tâm tính mà võ giả nên có, cũng là tâm tính tốt nhất. Đạo lý này cũng phải sau khi Mạc Hưu Môn qua tuổi 40 mới có thể lĩnh ngộ được. Thế nhưng tên nhóc trước mặt này chỉ mới có mười mấy tuổi lại đã hiểu, kẻ này đúng là yêu nghiệt. Trái lại con trai của mình, Mạc Vũ lúc này đã hoàn toàn bị nỗi tức giận chi phối, mũi thương phủ chân nguyên trong tay Mạc Vũ lúc này càng dài càng to, uy lực càng lớn, thoạt nhìn giống như lực sát thương cũng càng mạnh hơn. Nhưng trên thực tế, tốc độ không tăng mà lại giảm đi, mũi thương mất chính xác, đường đâm loạn xạ. Mạc Vũ căn bản không phải đối thủ của tên nhóc đó, thực lực của hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. La Trinh vẫn lợi dụng tốc độ cực nhanh như trước để di chuyển xuyên qua từng đường thương. Sau khi Mạc Vũ đâm ra 45 thương, cuối cùng hắn cũng ý thức được, dù mình có làm thế nào cũng không đâm trúng La Trinh. Vì vậy hắn hét lớn một tiếng, quét ngang trường thương nhằm về phía La Trinh. Ta xem ngươi tránh thế nào. Mạc Vũ gào thét, La Trinh cũng không có tránh, chỉ nhẹ nhàng tóm lấy cán thương của Mạc Vũ. Mạc Vũ muốn rút cán thương ra khỏi tay La Trinh, thế nhưng rút ra một cái, hắn lại cảm giác trường thương như được gắn chặt vào tay La Trinh vậy, không hề nhúc nhích. Điều này nói rõ sức mạnh của mình thua xa La Trinh. Người này rốt cuộc là thứ gì? Trong mắt Mạc Vũ lộ vẻ hoảng sợ, không chỉ tốc độ hơn xa mình mà đến sức mạnh cũng kinh khủng như vậy. Vì sao một tiên thiên nhất trọng lại có thể có thực lực như vậy? Thế giới này còn có đạo lý gì nữa sao? Trong thế giới quan của Mạc Vũ, thứ võ giả chú ý nhất chẳng phải chính là tiến bộ từng bước sao? Tuy hắn hiểu được cảnh giới không có nghĩa là tất cả, nhưng hầu hết, cảnh giới là một tiêu chuẩn tham khảo khá chính xác, bằng không võ giả trên thế giới đã không phân chia ra những cảnh giới này rồi. Nhưng lấy cảnh giới để phân chia thực lực trước mặt La Trinh thì hoàn toàn không hiệu quả. La Trinh cầm cán thương, tay hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng run lên, theo sau là một trận chấn động dữ dội. Phương thức chấn động này là hắn học được từ những người cá trong Huyễn Ngư Thâm Đàm, khi tay La Trinh bắt đầu chấn động, cán thương cũng lập tức chấn động theo. Mạc Vũ đột nhiên cảm thấy tay mình truyền đến một cảm giác tê dại, hắn hoàn toàn không giữ được trường thương của mình. Chương 188, binh khí hỗn loạn, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. La Trinh lập tức kéo mạnh một cái, giật lấy trường thương, ngay sau đó hắn vung cán thương, đánh về phía đầu Mạc Vũ. Lúc này Mạc Vũ đã hoàn toàn trợn tròn mắt lên như một thằng ngốc, đứng yên tại chỗ không phản kháng. La Trinh đã đánh nát tất cả sự kiêu ngạo của hắn thành cho bụi, tín nhiệm, niềm tin đều bị hủy hoại trong chốc lát. Ngay lúc cây thương sắp nện xuống đầu, một luồng nguyên khí xanh lam hình thành một lá chắn che trước người Mạc Vũ. Cán thương đập mạnh lên trên lá chắn, phát ra tiếng rầm vang dội. Lá chắn này chắc chắn tới mức dù bị cán thương đập lên mà cũng không hề dao động, hơn nữa lực bắn ngược lại thậm chí còn lớn đến mức làm cong cán thương, bắn ngược về phía La Trinh. La Trinh xoay người một cái tránh được cán thương bắn ngược, đồng thời nương theo lực bắn ngược kia, dùng cán thương đập vào lá chắn lần thứ hai. Dầm, dầm, dầm, đánh liên tiếp 7, 8 lần La Trinh cũng không thể đánh nát lá chắn này. Sau đó La Trinh mỉm cười, ném trường thương xuống đất, ánh mắt thản nhiên nhìn phía sau Mạc Vũ. Người ra tay ngăn lại công kích của La Trinh, đúng là gia chủ Mạc gia. Mạc Hưu Ngôn, nhóc con, người đã thắng con ta, còn muốn thế nào? Mạc Hưu Ngôn lạnh giọng nói, bình tĩnh mà xét, Mạc Hưu Ngôn rất khâm phục hậu bối như vậy, tiên thiên nhất trọng đã có thực lực như thế, sau này khi trưởng thành chẳng phải là không ai địch nổi. Nhưng không có cách nào khác, thằng nhóc này đứng về phía Mạc Sán, là phe đối địch của mình nên Mạc Hưu Ngôn cũng không có cảm giác quý trọng kẻ tài nữa. Thế nào, vừa rồi hắn ra chiêu nào cũng muốn lấy mạng ta, chẳng lẽ ta không thể dạy dỗ hắn? Người thân làm cha thấy con trai mình ra tay độc ác như thế cũng không quản, trái lại còn hỏi ta là thế nào? Chẳng phải là trò cười cho thiên hạ sao? Trên mặt La Trinh mang ý cười, lời nói không chút nể nang. Nghe La Trinh nói vậy, Mạc Hưu Ngôn cảm thấy mặt mình nóng bừng. Hôm nay tuy đến Mạc gia tụ họp không có nhân vật lớn quan trọng nào, nhưng phần lớn đều là thương gia dựa vào Mạc gia để kiếm miếng cơm. Dù rằng trong bọn họ nhiều người không phải là người tập võ, nhưng chắc chắn cũng là nhân vật có mặt mũi. Lão ta đường đường là cường giả chiếu thần cảnh, lại bị một thằng nhóc đay nghiến ngay trước mặt, làm sao có thể không mất mặt. Ngươi là người ngoài lại dám càn quấy ở Mạc gia chúng ta, con ta làm thế thì có gì sai? Làm trưởng bối, lúc này Mạc Hưu Ngôn vẫn nghĩ nên chiếm một phần đạo lý. Tuy rằng bây giờ lão ta rất muốn cứ như vậy mà ra tay giết La Trinh. Sai, càn quấy, người Mạc gia quả nhiên buồn cười, ta đi cùng bạn tốt Mạc Sán của ta đến tụ họp, làm sao lại gọi là càn quấy? Con của ngươi ngay từ đầu đã gây phiền toái cho Mạc Sán, vậy có tính là càn quấy không? Ngươi chiếm một món đồ gia truyền của vãn bối làm của riêng không chịu trả lại, làm gia chủ như vậy có tính là càn quấy không? La Trinh sắc bén hỏi ngược lại, nghe lời La Trinh nói, người vui sướng nhất chính là Mạc Sán. Trước mặt nhiều người như vậy, Mạc Sán suýt nữa đã chảy nước mắt. Cái gì là khí phách? La Trinh đây mới gọi là khí phách, đối mặt với cường giả chiếu thần cảnh cũng không hề lùi bước. Đáng tiếc Mạc Sán hắn ở trong Mạc gia nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, cuối cùng còn cần La Trinh đứng ra giúp hắn. Nghĩ đến đây, Mạc Sán bỗng bước lên trước hai bước rồi gào to, tam thúc. Mấy năm trước là thúc nói cho ta biết cha chết trong loạn tiến, lúc ông ấy chết thúc cũng không ở đó, cái vòng hỗn nguyên huyết này biến mất không thấy đâu. Vậy mà giờ nó lại xuất hiện một cách quỷ dị ở trên tay thúc. Thúc rốt cuộc đang che giấu điều gì? Chẳng lẽ cha ta là bị thúc hại chết? Từ khi nhìn thấy chiếc vòng hỗn nguyên huyết, ý nghĩ này không ngừng lớn lên trong lòng Mạc Sán. Trước đó Mạc Sán không hề nghi ngờ nguyên nhân cái chết của cha mình. Nhưng ngày đó tam thúc đã nói chắc như đinh đóng cột, lúc cha sắp chết thì ông ta cũng không có mặt. Nhưng nếu không có ở đó, làm sao có thể lấy được vòng hỗn nguyên huyết của cha? Vì sao ông ta phải nói dối? Nếu ông ta không hại chết cha thì căn bản không cần phải nói dối chuyện này. Mạc Hưu Ngôn dù sao cũng là người đã sống mấy chục năm, lão ta cười lạnh, Sán Nhi, cha ngươi chết thế nào, ngươi có thể đi tới mộ hắn mà hỏi. Tam thúc ta đây sợ là không thể trả lời vấn đề này cho ngươi được. Tốt, ông không thể trả lời vấn đề này, vậy ta hỏi ông, vòng hỗn nguyên huyết này sao lại ở trên tay ông? Mạc Sán lại hỏi, vấn đề vòng hỗn nguyên huyết này, Mạc Hưu Ngôn muốn tránh cũng. Không được, chẳng qua lão ta cũng không định trả lời vấn đề này, lạnh lùng nhìn Mạc Sán, không biết tốt xấu. Mạc Hưu Ngôn ta đối với ngươi không tệ, đây là giọng điệu ngươi dùng để nói chuyện với tam thúc sao? Không tệ, trên mặt Mạc Sán lúc này cười như miếu, ha ha ha. Mạc Hưu Ngôn, ông thấy ta tính tình yếu đuối, trẻ người non dạ nên ức hiếp ta. Nhưng ông có nghĩ tới hay không, ta cũng không phải là một tên ngốc. Ta thân là con trai trưởng Mạc gia, có lúc nào được hưởng đãi ngộ bằng một phần của Mạc Vũ. Cho dù là hạ nhân cũng cưỡi lên đầu ta, ông là gia chủ. Nếu đối xử với ta không tệ thì bọn họ dám làm như thế sao? Ta còn đang không rõ có phải do ông đứng sau bầy mưu muốn bước ta ra khỏi Mạc gia hay không. Không biết trên dưới, hôm nay ta thay lão cha đã chết của ngươi dạy dỗ ngươi. Mạc Hưu Ngôn không cho Mạc Sán nói tiếp, vung tay lên, nguyên khí màu xanh lập tức xuất hiện, biến thành một trường kiếm sắc bén màu xanh lam. Trường kiếm màu xanh lam nhạt còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hình đã nhắm thẳng về phía Mạc Sán. Đây nào có phải muốn dạy dỗ Mạc Sán? Rõ ràng là muốn lấy mạng hắn. Hôm nay tụ họp, người Mạc gia cơ bản đều ở đây. Nhưng lúc này không có lấy một ai đứng ra nói đỡ hoặc can ngăn. Nhìn những ánh mắt lãnh đạm của người Mạc gia, trong lòng Mạc Sán nguội lạnh. Gia tộc này đối với Mạc Sán hắn mà nói, đã không còn gì để lưu luyến. Ha ha, loại trưởng bối này không cần cũng được, ông không có tư cách dạy dỗ Mạc Sán. Ngay lúc trường kiếm màu xanh đâm về phía Mạc Sán, La Trinh đánh ra một quyền. Một quyền ảnh màu tím đen đâm vào trong trường kiếm màu xanh. Ngay trong khoảnh khắc va chạm, trong lòng La Trinh vừa động, kích nổ lực lượng của tinh trong chân nguyên thiên ma. Đùng đoàng, lúc những ngôi sao đó nổ mạnh, đồng thời tỏa ra từng luồng sức mạnh hủy diệt, lập tức cắn nuốt trường kiếm màu xanh của Mạc Hưu Ngôn. Thấy La Trinh chặn đứng đòn tấn công của mình, sắc mặt Mạc Hưu Ngôn hoàn toàn đen lại. Mạc Hưu Ngôn sở dĩ không đụng đến La Trinh là vì trong lòng vẫn còn chút kiêng kỵ. Tuổi còn trẻ, vậy mà lại có thực lực như thế, chẳng lẽ hắn là đệ tử của một vị đại năng nào đó? Người như vậy, Mạc Hưu Ngôn lão vẫn nên cẩn thận đối phó. Cho nên mặc dù Mạc Vũ thua hắn, Mạc Hưu Ngôn cũng không làm khó hắn quá nhiều. Thua không hẳn là chuyện xấu, có thể làm cho con mình hiểu đạo lý núi cao còn có núi cao hơn, đối với hắn cũng là một bài học. Thế nhưng thằng nhóc này lại không biết điều, lão muốn dạy dỗ Mạc Sán mà nó còn dám ra tay ngăn lại. Hừ, ngươi thật sự cho rằng ra tay trong Mạc phủ ta, không phải trả giá. Tiếng Mạc Hưu Ngôn vừa dứt, chân nguyên màu xanh lam giống như ngọn lửa cuồn cuộn từ trong thân thể lão phóng lên cao, những luồng chân nguyên đó đang điên cuồng thiêu đốt. Khí thế cường giả chiếu thần cảnh phát ra đáng sợ biết bao. Những người vốn đứng không xa xung quanh Mạc Hưu Ngôn bị uy thế đó làm cho liên tục lui về sau. Chân nguyên màu lam bay lên không trung, trong lúc thiêu đốt thì bắt đầu biến thành các loại binh khí. Đao, kiếm, côn, gậy, thương. Đối mặt một vị cường giả chiếu thần cảnh đang phát huy, vẻ mặt La Trinh cũng thận trọng. Không ngờ chân nguyên của người này lại có thể biến thành nhiều vật như vậy, xem ra quán tưởng của lão ta khá hỗn tạp. Bên trong cánh tay La Trinh, chân nguyên thiên ma cũng bắt đầu dung hợp với tinh thạch phượng tường. Thực lực của Mạc Hưu Ngôn mạnh hơn so với Hứa Hưu. Tuy rằng đã biết trước, ra mặt bênh vực cho Mạc Sán sẽ phải phát sinh xung đột chính diện với Mạc Hưu Ngôn, nhưng hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Chẳng qua lúc này, chính mình không thể lùi lại. Đối với cảnh ngộ của Mạc Sán, La Trinh vô cùng phẫn nộ. Hôm nay dù thế nào cũng phải đòi một cái công đạo từ Mạc gia này. La Trinh giơ nắm tay lên, từng luồng chân nguyên thiên ma màu tím đen ngưng tụ trong hai tay hắn. Đối mặt với cường giả chiếu thần cảnh, La Trinh không thể qua loa, hắn nhất định phải dùng toàn lực đối phó. Chân mày Trương Vô Huyền cũng nhíu lại, với thực lực của La Trinh, đánh với một cường giả chiếu thần cảnh vẫn có chút miễn cưỡng. Nghĩ đến đây, Trương Vô Huyền vươn tay vào trong ngực nhẹ nhàng vạch một đường lên một tấm thẻ bài, một luồng dao động vô hình liền khuếch tán ra ngoài. Trương Vô Huyền cũng không biết, lúc này cũng có một người làm động tác giống hắn, chính là Chu Thiên Ngưng. Người này thật sự giỏi gây chuyện mà, đến ăn bữa cơm cũng có thể đánh nhau với gia chủ Mạc gia. Chu Thiên Ngưng bĩu môi, chẳng qua người yêu trong mắt Hóa Tây Thi, Chu Thiên Ngưng vẫn rất thích chí. Trên đời này có mấy cao thủ tiên thiên dám đối đầu với cường giả chiếu thần cảnh. Ít nhất cho tới nay, Chu Thiên Ngưng chỉ mới thấy một mình La Trinh. Hơn nữa La Trinh chỉ mới là tiên thiên nhất trọng mà thôi. Nếu sau này hắn tiếp tục tu luyện lên tới tiên thiên đại viên mãn, chỉ sợ khi đó cường giả chiếu thần cảnh cũng không phải đối thủ của hắn. Tuy La Trinh làm vậy, Chu Thiên Ngưng thấy rất sung sướng, nhưng nàng vẫn lo lắng cho hắn. Thực lực của Mạc Hưu Ngôn cũng không yếu, so với Hứa Hưu thì nhất định lợi hại hơn. Để đảm bảo, nàng vẫn dùng tới khuy thiên lý trong tay. Đế đô phần thiên tuy lớn, nhưng cường giả chiến thần cảnh muốn chạy tới thì cũng có thể tới ngay lập tức. Lúc này, Mạc Hưu Ngôn đã bắt đầu phát động công kích đối với La Trinh. Công pháp của Mạc Hưu Ngôn vô cùng đặc biệt, võ giả dùng chân nguyên hóa thành vật cũng chỉ được có một món. Người thích dùng kiếm thì chân nguyên có thể hóa thành kiếm, đương nhiên, có nhiều kiếm sĩ chọn dùng chân nguyên hóa thành kiếm quang để tăng thêm uy lực cho kiếm. Giống như Hứa Hưu, dùng chân nguyên hóa rồng, như vậy hắn đánh ra đều là ngũ trảo kim long. Nhưng mà Mạc Hưu Ngôn lại huyễn hóa ra vô cùng nhiều binh khí khác nhau. Lớn có chùy gai, rìu lớn, nhỏ có ám khí, phi tiêu, hình dạng khác nhau, kích cỡ không đồng đều. Sau khi đủ loại binh khí vừa xuất hiện, trên không trung liền hiện ra từng luồng quỹ đạo, vây hết đường lui của La Trinh, bay về phía đầu hắn. Chương 189, Tiên khí giả. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dầm, đối mặt với một cái chùy gai màu xanh lam, một quyền của La Trinh đánh nó nát vụn thành bột phấn. Vù vù vù, vừa mới giải quyết cái chùy gai kia, mấy mũi tên nhọn lại phóng về phía La Trinh. La Trinh giống như một con bướm bay xuyên qua chúng. Vù vù, tránh những mũi tên nhọn xong, ngay sau đó liền có một thanh cự kiếm, chém về phía đầu La Trinh, hắn vừa tránh đi, đồng thời vừa tung ra một chưởng lên trên thân kiếm, lợi dụng năng lượng hủy diệt của tinh, bẻ cự kiếm kia thành hai nửa hóa thành từng điểm chân nguyên, chậm rãi tiêu tán. Những binh khí đó, quá nhiều, cường giả chiếu thần cảnh vẫn mạnh hơn nhiều so với cao thủ tiên thiên. Theo lý thuyết, những người giống như Mạc Hưu Ngôn, bởi vì chân nguyên hóa thành quá nhiều loại đồ vật, quá hỗn tạp nên uy lực thường thường sẽ giảm xuống. Với tốc độ và lực phòng ngự của La Trinh, hắn cảm thấy mình không phải là không có cửa thắng. Thế nhưng La Trinh lại phán đoán sai, chiếu thần cảnh dù sao cũng mạnh hơn hắn một bậc, binh khí do Mạc Hưu Môn dùng chân nguyên huyễn hóa ra nhiều như nước sông, liên tục không ngừng. Hơn nữa mỗi thanh binh khí cũng không giống nhau, La Trinh càng khó có thể tìm được quy luật. Lúc này hắn cũng chỉ có thể mệt mỏi tránh né để giữ mạng. Hừ, một tên tiểu bối không biết lượng sức mình, hôm nay ta cho ngươi hiểu, cái gì gọi là cuồng vọng thì phải trả giá lớn. Lúc này trong lòng Mạc Hưu Môn cũng đang kìm nén bực bội. Thằng nhãi La Trinh này thật không coi gia chủ Mạc gia là lão gia gì, vậy hãy cho nó hiểu cao thủ tiên thiên và cường giả chiếu thần cảnh có bao nhiêu chênh lệch. Sau khi Mạc Hưu Môn nói xong, ánh sáng màu xanh lam phát ra từ trong cơ thể lão ta càng thêm mãnh liệt. Giữa không trung, binh khí do chân nguyên hóa ra nhân lên nhiều hơn gấp đôi, những binh khí kia vừa xuất hiện liền bay từ nhiều hướng khác nhau về phía La Trinh. Lúc này La Trinh cũng toàn lực ứng phó, đụng phải binh khí có thể đánh nát thì hắn sẽ đối đầu chính diện, nếu như binh khí đến với tốc độ quá nhanh, hắn liền lợi dụng ưu thế tốc độ của mình để né tránh. Mạc Hưu Môn đã thật sự nổi giận nên mới có thể ra tay với La Trinh. Thực tế, với thực lực chiếu thần cảnh mà đi ức hiếp một tiểu bối, loại chuyện này đã đủ mất thể diện. Lão ta khác Hứa Hưu. Hứa Hưu là quân nhân, ở trong thành Bạch Đế cũng không cố kỵ cái gì. Trong ý thức của quân nhân không có khái niệm ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng Mạc Hưu Môn lại khác, Mạc gia là sĩ tộc trong đế đô, lão ta lại là gia chủ Mạc gia, nếu thật sự dùng toàn lực đối phó một tiểu bối tiên thiên nhất trọng, dù thế nào cũng không thể nói nổi. Thế nhưng thực lực của thằng nhóc này hoàn toàn không đơn giản như bề ngoài. Lão ta liên tục triệu hồi ra các loại binh khí để chèn ép, nhưng cũng không tạo ra uy hiếp gì lớn. Vô tình cũng có một hai thanh binh khí có thể làm hắn bị thương, nhưng vết thương cũng không đáng kể. Chuyện này làm Mạc Hưu Môn rất do dự, chẳng lẽ phải mạnh tay? Trong lúc Mạc Hưu Môn do dự, La Trinh cũng đã nghĩ ra cách phá giải. Binh khí huyễn hóa ra tuy nhiều, nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng. Vì số lượng quá nhiều cho nên uy lực từng binh khí thua xa ngũ trảo kim long của Hứa Hưu. Chỉ là số lượng quá lớn nên mới khiến La Trinh khó ứng phó. Đối mặt với binh khí lượn vòng mà đến, nắm tay La Trinh bỗng nhiên bắt đầu rung động. Nắm tay rung động với biên độ cực nhỏ, tương đương với việc khi nắm tay chạm vật thể sẽ tạo thành nhiều lần tổn thương trong thời gian ngắn. La Trinh sử dụng một chiêu này, hiệu quả hiện ra vô cùng nhanh chóng. Chỉ cần là binh khí phóng tới chỗ La Trinh, đụng phải quả đấm của hắn đều sẽ bị đánh thành vụn phấn. Rầm, rầm, rầm, mỗi quyền của La Trinh đều đánh nát một thanh binh khí. Binh khí Mạc Hưu Môn triệu hồi ra tuy nhiều nhưng tốc độ La Trinh ra quyền cũng không chậm, thế cục dĩ nhiên cũng rơi vào thế giằng co. Nhìn La Trinh đi lại tự nhiên trong đại trận binh khí của mình, liên tục đánh nát binh khí được chân nguyên hóa thành, ánh mắt Mạc Hưu Môn càng ngày càng lạnh. Thằng nhãi này không phải cho rằng nó thực sự có bản lĩnh có thể đánh với mình đấy chứ. Trên mặt Mạc Hưu Môn hiện lên một tia cười lạnh, lão ta vẫy tay một cái, binh khí đều lơ lửng giữa không trung vẫn không nhúc nhích, không hề công kích La Trinh. Sau đó lão lại lắc tay. Những binh khí kia giống như sủng vật nghe lời, vây quanh Mạc Hưu Ngôn. La Trinh bình tĩnh nhìn Mạc Hưu Ngôn, hắn hiểu Mạc Hưu Ngôn công kích lâu không được nên chắc chắn có biến chiêu. Cường giả chiếu thần cảnh tuyệt đối không chỉ có một chút thủ đoạn như vậy. Mạc Hưu Ngôn bỗng nhiên vung cánh tay, vẽ ra một cái hình tròn. Những binh khí kia cũng xoay tròn theo cánh tay lão. Binh khí đủ loại kiểu dáng nghe theo Mạc Hưu Ngôn chỉ huy, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, hình thành một cái lốc xoáy thật lớn. Đồng thời chúng bắt đầu vỡ ra, hóa thành từng luồng chân nguyên màu xanh hội tụ trong tay Mạc Hưu Môn. Chân nguyên đó dần dần ngưng tụ thành một chuôi kiếm xanh lam, chân nguyên không ngừng hội tụ, thân kiếm cũng chậm rãi dài ra từ chuôi kiếm kia. Chân nguyên hóa kiếm, chỉ là như thế, La Trinh dùng ánh mắt hồ nghi nhìn từng hành động của Mạc Hưu Môn, nếu như chỉ đơn giản là chân nguyên hóa kiếm, vậy thì thực lực của Mạc Hưu Môn này cũng quá kém. Không đúng, không chỉ đơn giản là chân nguyên hóa kiếm, đột nhiên lúc đó, La Trinh nheo mắt. Một cảm giác cực kỳ nguy hiểm nảy ra trong lòng. Bản năng La Trinh phản ứng rất nhạy, nếu hắn cảm thấy nguy hiểm, vậy thì thứ đó chắc chắn cực kỳ nguy hiểm. Quả thực không phải chỉ đơn giản là chân nguyên hóa kiếm. Những binh khí tán loạn kia không chỉ có chân nguyên, còn có một thứ màu trắng ngà, đó là thiên diễn tinh hoa. Nhìn chút thiên diễn tinh hoa bên trong lốc xoáy, lông mày La Trinh đột nhiên giật lên. Thiên diễn tinh hoa chính là một tia thiên diễn chi đạo mà luyện khí sư lĩnh ngộ ra trong lúc luyện khí. Từ đó giành lấy một chút quy tắc thiên địa ít ỏi, đồng thời rèn luyện quy tắc thiên địa đó vào trong binh khí. Càng là binh khí có phẩm cấp cao thì càng có nhiều thiên diễn chi đạo ở bên trong. Trước mắt ở vương triều phần thiên có không ít luyện khí sư đều nắm giữ môn đạo của mình, có thể khám phá ra thiên diễn chi đạo, luyện chế ra huyền khí, linh khí. Nhưng có thể phân giải binh khí bình thường để chiết xuất ra thiên diễn tinh hoa thì chỉ có một mình La Trinh. Hơn nữa La Trinh cũng chỉ là dựa vào hắc hỏa trong đầu. Luyện hóa binh khí mới có thể chiết xuất ra thiên diễn tinh hoa. vì sao Mạc Hưu Ngôn này có thể tùy ý chế tạo ra thiên diễn tinh hoa. Những binh khí kia cũng không phải là thực thể mà là chân nguyên của lão ta ngưng tụ ra, thế nhưng sau khi Mạc Hưu Ngôn phân giải những binh khí đó lại có thể dễ dàng có được thiên diễn tinh hoa. Không, chuyện này tuyệt đối không thể. Nếu Mạc Hưu Ngôn thật sự có thể làm được loại chuyện tài nghệ cao siêu này, Mạc gia của lão sẽ không suy bại thành bộ dạng như hiện nay. Xem ra những thiên diễn tinh hoa kia có lẽ cũng không phải thiên diễn tinh hoa chân chính. Trên thực tế cũng là chân nguyên của lão ta biến thành, không phải là thiên diễn tinh hoa giống trong tay La Trinh. Ngay cả như vậy, La Trinh chỉ nhìn thủ pháp của Mạc Hưu Ngôn cũng cảm thán không thôi. Có thể trở thành chiếu thần cảnh, đúng là cũng phải có chỗ bất phàm. Trong cái lốc xoáy kia, không ngừng có binh khí xuất hiện, những binh khí kia lại liên tục bị nghiền nát vừa tạo ra chân nguyên và thiên diễn tinh hoa hội tụ về trường kiếm trong tay hắn. Ngay trong quá trình ngưng tụ này, phẩm cấp của thanh trường kiếm màu xanh lam kia cũng không ngừng tăng lên. Huyền khí hạ phẩm, huyền khí trung phẩm, huyền khí thượng phẩm. Linh khí hạ phẩm, linh khí trung phẩm, linh khí thượng phẩm. Đột nhiên, trường kiếm trong tay Mạc Hưu Ngôn tỏa ra ánh sáng màu xanh chói mắt, tất cả mọi người ở đây nhìn thấy ánh sáng màu xanh kia đều theo phản xạ mà nhắm mắt lại. La Trinh dùng tay che ánh sáng, đợi đến lúc hắn nhìn qua, trường kiếm trong tay Mạc Hưu Ngôn đã được ngưng kết xong. Bao quanh thanh trường kiếm màu xanh không ngừng có từng luồng sáng lưu chuyển. Chỉ cần liếc mắt nhìn trường kiếm kia, La Trinh cũng cảm thấy tim đập nhanh. Tiên khí, bản lĩnh của Mạc Hưu Ngôn này đúng là rất mạnh mẽ. Tuy rằng quán tưởng của Mạc Hưu Ngôn vô cùng hỗn tạp, đao, kiếm, chùy. Hơn nữa uy lực của binh khí triệu hoán ra cũng không lớn, nhiều mà không tinh. Thế nhưng trong mỗi thanh binh khí đều có thiên diễn tinh hoa. Khi lão ta đánh nát toàn bộ binh khí, hấp thụ chân nguyên trong đó, không ngờ lại có thể luyện ra một thanh tiên khí. Thanh tiên khí này vẫn có sự khác biệt so với tiên khí đích thực, bởi vì tiên khí đích thực lúc nào cũng có thể sử dụng, có thể lấy ra ngăn địch, còn có thể chuyển giao cho người khác sử dụng. Mà thanh tiên khí này của Mạc Hưu Ngôn, chỉ mình lão ta có thể sử dụng, nếu lão ta ngừng cung cấp chân nguyên, tiên khí cũng sẽ từ từ biến mất. Vũ khí này có thể gọi là tiên khí giả, bởi vì uy lực của nó giống với tiên khí thật. Theo lý mà nói, chỉ cần cho Mạc Hưu Ngôn đủ nhiều thực lực và chân nguyên, lão ta thậm chí có thể tạm thời làm ra một thanh thánh khí trong truyền thuyết, đương nhiên, đây chỉ là trên lý thuyết, binh khí pháp bảo mỗi lần thăng một phẩm cấp thì số thiên diễn tinh hoa cần có cũng tăng theo cấp số nhân. Trường kiếm chân nguyên trong tay Mạc Hưu Ngôn chỉ là một thanh tiên khí hạ phẩm mà thôi, chỉ sợ lão ta không thể nào luyện ra được tiên khí trung phẩm. Dù sao sức người có hạn, mỗi thanh binh khí Mạc Hưu Ngôn triệu hồi ra chỉ có thể sinh ra một chút thiên diễn tinh hoa, chân nguyên trong cơ thể không đủ để lão ta làm ra thánh khí. Đừng nói đến thánh khí, chỉ sợ tiên khí trung phẩm cũng không có nổi. Mặc dù chỉ là tiên khí hạ phẩm nhưng uy lực cũng đã hết sức kinh người. Nhóc con, đây đều là ngươi tự tìm tới, bức ta phải sử dụng chiêu này, chuyện hôm nay khó có thể kết thúc yên bình. Kiếm quy khư của ta mỗi lần xuất thế, nhất định phải uống máu, vậy hôm nay sẽ lấy máu ngươi cho kiếm của ta thưởng thức. Mạc Hưu Ngôn cầm trường kiếm, lập tức giơ tay chém thẳng về phía La Trinh. Cái thanh kiếm quy khư kia vừa chém tới, mũi kiếm liền ngưng tụ ra một luồng kiếm khí hình bán nguyệt trên không trung. Vù! Luồng kiếm khí kia vừa xuất hiện liền tạo ra uy thế khiến người khác sợ hãi, chém thẳng về phía La Trinh. Nguy hiểm, sắc mặt Chu Thiên Ngưng lúc này cũng đầy căng thẳng, nhìn luồng kiếm khí kia, trong lòng Chu Thiên Ngưng vô cùng lo lắng. Vì sao nàng đã sử dụng khuy thiên lý mà đến giờ cũng chưa có tộc nhân nào tới? Uy lực của tiên khí vượt xa linh khí, luồng kiếm khí này nhìn qua thì bình thường, nhưng chém xuống như vậy, nếu La Trinh tránh không khỏi thì chỉ sợ sẽ bị cắt thành hai mảnh. Lúc này tay Chu Thiên Ngưng đã đặt trên hộp ngọc nhỏ, nàng do dự không biết có nên giúp La Trinh đỡ một đòn này không. Lông mày Trương Vô Huyền cũng nhíu lại, Mạc Hưu Ngôn này thật không biết xấu hổ, trước mặt bao nhiêu người lại có thể ra chiêu tàn nhẫn như thế để đối phó với La Trinh. Chuyện này chẳng khác nào một người trưởng thành dốc hết toàn lực đi đối phó một đứa bé. La Trinh tránh được không? Chương 190, uy hiếp của Trương Vô Huyền. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ngay khi bắt đầu, dù là đối mặt với Mạc Vũ hay Mạc Hưu Ngôn, La Trinh cũng không lùi lại một bước. Không lùi là vì hắn rất tự tin với thực lực của mình, tin tưởng bản thân. Nhưng nhìn kiếm khí kia chém về phía mình, La Trinh rốt cục cũng bắt đầu lui về sau. La Trinh hắn không phải đồ ngốc, tuy thân thể linh khí đã giúp cho lực phòng ngự của hắn mạnh hơn võ giả bình thường rất nhiều, nhưng đối phương là một vị cường giả chiếu thần cảnh. Hơn nữa trong tay còn cầm một thanh tiên khí, kiếm khí xuất ra kinh khủng nhường nào. Tốc độ của luồng kiếm khí kia mới đầu cũng không nhanh, ước chừng cỡ tốc độ người bình thường chạy chậm, nhưng sau khi khóa chặt mục tiêu là La Trinh, tốc độ của nó đột nhiên tăng mạnh. Kiếm khí vạch ra một tàn ảnh màu xanh lam trong không trung, dùng tốc độ cực nhanh chém về phía La Trinh. Tốc độ kiếm khí tuy nhanh nhưng tốc độ của La Trinh cũng không chậm. Hắn vừa lui về phía sau vừa điên cuồng đấm về phía luồng kiếm khí. La Trinh hy vọng có thể lợi dụng thiên ma thần quyền triệt tiêu uy lực của luồng kiếm khí kia. Lúc này, La Trinh cũng không lưu tình. Mỗi lần hắn vung tay là lại có một quyền ảnh tím đen đánh về phía luồng kiếm khí. Mượn sức mạnh của tinh thạch phượng tường, chỉ trong nháy mắt La Trinh đã đánh ra hơn 10 quyền ảnh. Thời điểm quyền ảnh đầu tiên va chạm với kiếm khí lại trực tiếp xuyên qua. Vô dụng, thấy vậy, tâm trạng La Trinh lập tức trùng xuống. Luồng kiếm khí kia chính là do tiên khí hạ phẩm chém ra, nó chỉ là một luồng kiếm khí với uy lực khổng lồ mà thôi, cũng không phải chân nguyên biến thành, cho nên thiên ma thần quyền của La Trinh không làm gì được. Nhìn quyền ảnh đầu tiên không triệt tiêu được kiếm khí, La Trinh phản ứng cực nhanh. Đợi đến lúc quyền ảnh thứ hai va chạm với kiếm khí, La Trinh quyết đoán cho nổ lực lượng của tinh ở bên trong. Lực lượng của tinh nổ tung trong nháy mắt, phát ra ánh sáng chói lòa, đồng thời phóng ra lực lượng hủy diệt cực lớn. Nhưng sau khi ánh sáng biến mất, kiếm khí hình bán nguyệt vẫn không suy giảm chút nào, vẫn chém về phía La Trinh như trước. Vẫn không được, tất cả các chiêu thức có thể dùng đều không có hiệu quả với luồng kiếm khí kia, trái tim La Trinh như rơi xuống đáy vực. Cường giả chiếu thần cảnh vẫn là quá mạnh, mặc dù Mạc gia chỉ là một sĩ tộc xuống dốc, lão ta là gia chủ thế mà có thực lực quỷ dị đến mức này cũng làm La Trinh bất ngờ. Trước đây cả hai lần La Trinh giao thủ với cường giả chiếu thần cảnh đều không chịu thiệt, nhưng lúc này, xem như hắn đã hiểu rõ sự đáng sợ của chiếu thần cảnh. Trong lòng La Trinh nghĩ như vậy, lại quên đi cảnh giới của mình. Cao thủ tiên thiên kém chiếu thần cảnh đâu phải chỉ có tí xíu. Có thể nói là cách biệt một trời một vực, La Trinh có thể ép Mạc Hưu Môn sử dụng sát chiêu của lão là kiếm quy khư, điều này đã đủ để cho cao thủ tiên thiên khắp thiên hạ phải xấu hổ rồi. Nếu hắn thật sự có thể cản được một kiếm này của Mạc Hưu Môn, như vậy cao thủ tiên thiên khắp thiên hạ có thể nhảy sông tự vẫn tập thể, dù sao La Trinh cũng mới chỉ là tiên thiên nhất trọng mà thôi. La Trinh nhanh chóng lùi lại, giờ đã lùi đến mép sân. Đối mặt với tường gạch xanh cao, hắn không hề nghĩ ngợi thêm, đành dùng sức mạnh thân thể đâm thẳng vào tường, bức tường kia giống như đậu hũ vậy, bị hắn đâm ra một cái lỗ hình người. Mà luồng kiếm khí kia cũng như hình với bóng, theo sát La Trinh chui qua tường. Chẳng qua luồng kiếm khí kia dài chừng 9 thước, cao hơn nhiều so với La Trinh nên chém ra một cái khe hẹp dài. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía bức tường, sắc mặt mỗi người mỗi khác. Những người đứng bên phía Mạc gia tất nhiên sẽ hy vọng La Trinh bị kiếm khí kia chém chết, hơn nữa bọn hắn cho rằng La Trinh chắc chắn không tránh được luồng kiếm khí này. Một cú chém toàn lực của cường giả chiếu thần cảnh, một cao thủ tiên thiên có thể tránh sao? Lúc trước La Trinh có thể chống cự công kích từ vô số binh khí của Mạc Hưu Ngôn đã quá đi ngược lại với quy luật. Nếu giờ mà hắn có thể sống sót dưới kiếm khí này, vậy thì thật khó tin. Còn Trương Vô Huyền, Chu Thiên Ngưng và các đệ tử Thanh Vân Tông thì lộ ra vẻ đau buồn trên mặt. Bọn họ tất nhiên hy vọng La Trinh có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, tránh né được luồng kiếm khí kia, thế nhưng bọn họ cũng đều cho rằng La Trinh không cách nào tránh được. Bên kia vách tường liên tục truyền đến tiếng va đập kịch liệt, hiển nhiên là La Trinh vì tránh né luồng kiếm khí kia đã làm đổ không ít bức tường. Lúc này Chu Thiên Ngưng không nhịn được nữa, cặp lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Nàng cố hết sức kiềm chế tâm tình của mình, sau đó nói với Mạc Hưu Ngôn, Mạc gia chủ, La Trinh chỉ là một vãn bối mà thôi, tuy có nói mấy lời hơi khó nghe, nhưng tội không đáng chết, kính xin người tha hắn một lần. Lúc này, Mạc Hưu Ngôn còn đang giơ thanh trường kiếm kia, hai ngón tay miết lấy mũi kiếm, ông ta đang điều khiển luồng kiếm khí kia đuổi giết La Trinh. Ngay lúc kiếm khí sắp chém chết được La Trinh thì lại bởi vì Chu Thiên Ngưng quấy rầy mà để cho hắn chạy mất. Chẳng qua Mạc Hưu Ngôn cũng không nóng nảy, nếu luồng kiếm khí này không thể chém chết La Trinh, vậy bao nhiêu năm tu luyện của lão ta xem như uổng phí rồi. Nghe thấy lời của Chu Thiên Ngưng, Mạc Hưu Ngôn cười nhạt một tiếng, nếu đã nói sai thì phải trả giá, ta đây cũng chỉ dạy dỗ cho hắn một bài học mà thôi. Mạc Hưu Ngôn không muốn buông tha cho La Trinh, cái gọi là dạy dỗ, nói ra thì nhẹ nhàng bâng quơ nhưng nếu bị luồng kiếm khí kia của lão ta chém lên người, La Trinh sao còn sống nổi. Dạy dỗ, Mạc gia chủ. Cũng không cần phải nói mấy lời có lệ vậy. La Trinh, ngươi không thể giết. Hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Nếu như ngươi thật sự chém chết hắn, sợ là Mạc gia không thể ăn nói trước mặt Chu gia. Chu Thiên Ngưng thấy khuyên giải không có hiệu quả, lời nói cũng cứng rắn hơn. Trước mặt một quái vật lớn như thần châm Chu gia, một Mạc gia nho nhỏ, quả thực không đáng nhắc tới. Sắc mặt Mạc Hưu Ngôn hơi trầm xuống, Chu Thiên Ngưng này lại dám uy hiếp mình. So với loại quái vật lớn như Chu gia, Mạc gia tuy cũng là sĩ tộc, nhưng trên thực tế lại vô cùng nhỏ bé. Trên thực tế Chu Thiên Ngưng uy hiếp cũng có hiệu quả. Dù sao Mạc Hưu Ngôn cũng hiểu địa vị của Chu Thiên Ngưng trong gia tộc, nếu nàng thật sự không cần thể diện, lợi dụng tài nguyên của Chu gia chèn ép Mạc gia, như vậy Mạc gia của lão ta sẽ càng thêm gian nan. Loại chèn ép này cũng không cần đau thật thương thật làm gì. Tài sản của Mạc gia cũng không nhiều, hiện tại toàn bộ nguồn thu của Mạc gia chỉ dựa vào mấy mỏ quặng ở phía nam đế đô. Mà với năng lực của Chu gia thì rất dễ chặt đứt mạch máu kinh tế này, đến lúc đó Mạc gia sẽ tràn ngập nguy cơ. Nhưng Mạc Hưu Ngôn nghĩ lại, tuy Mạc gia lão chỉ là một sĩ tộc suy bại, nhưng đôi khi rất nhiều chuyện rút dây động rừng. Chu gia tuy lớn, nhưng cũng không phải là không có gia tộc đối địch, cho nên Chu gia hành động phải cân nhắc toàn diện, chưa chắc sẽ nghe con bé con này. Huống chi, lão Đường Đường là một gia chủ, cường giả chiếu thần cảnh, chẳng lẽ lại để một đứa bé con uy hiếp? Cho nên Mạc Hưu Ngôn chỉ cười nói, Chu tiểu thư chê cười rồi, nếu Mạc Hưu Ngôn ta làm việc gì không nên, tất nhiên sẽ đi chịu tội với Chu gia. Này của Mạc Hưu Ngôn chính là không chịu nhượng bộ, sắc mặt Chu Thiên Ngưng có chút khó coi, hiện tại nàng chỉ có thể mong đợi người của Chu gia có thể chạy tới nhanh chút. Chu Thiên Ngưng không nói gì, lúc này Trương Vô Huyền lại ra mặt. Tuy rằng hôm nay Trương Vô Huyền đã ước hẹn sẽ cùng gây chuyện với La Trinh, nhưng kết quả hắn ở một bên xem diễn hồi lâu, ngược lại La Trinh đã tham gia vào rồi. Giờ La Trinh đang bị kiếm khí của Mạc Hưu Ngôn truy đuổi khắp nơi, hắn phải làm chút gì đó. Mạc tiên sinh, có thể nghe ta nói một lời. Trương Vô Huyền chắp tay nói với Mạc Hưu Ngôn. Mạc Hưu Ngôn đã cực kỳ mất kiên nhẫn, tốc độ La Trinh nhanh hơn dự tính của lão ta. Lúc này lão ta muốn tập trung tinh thần điều khiển kiếm khí, đuổi giết La Trinh, thế nhưng bọn tiểu bối này lại cứ quấy rầy. Chu Thiên Ngưng thì lão còn cho hai phần thể diện, thế nhưng mà thằng nhóc béo mập trước mắt này là ai chứ? Vì vậy Mạc Hưu Ngôn lạnh giọng nói, thế nào? Ngươi là ai? Tại hạ là con thứ ba của Trương gia, tên Trương Vô Huyền. Trương Vô Huyền chắp tay nói, đế đô phần thiên có rất nhiều người họ Trương, tên nhóc này nói mình là người Trương gia, hơn nữa còn là con thứ ba, như vậy hắn tất nhiên chính là con trai của Thiên Lộc Trương gia giàu nứt đố đổ vách kia rồi. Nếu là con thứ ba, vậy hắn chính là lão tam của dòng chính. Giọng Trương Vô Huyền không lớn, nhưng đại đa số mọi người đều nghe rõ. Lúc này, luồng kiếm khí mà Mạc Hưu Ngôn đang điều khiển kia cũng đã đẩy La Trinh vào góc chết, vì bị Trương Vô Huyền quấy rầy nên lại để La Trinh tránh được rồi quay người chuồn mất, thật sự tức chết người. Nhưng mà hết lần này tới lần khác lão ta không thể không hao tâm tổn trí đối phó vấn đề này. Trương gia, tên nhóc béo mập này là người Trương gia,